Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1872 nhân quả báo ứng. Châu Hán Thu ôn hòa cười nói: Tiểu Diệp không cần có gánh nặng trong lòng. Ta cùng thê tử trải qua rồi nhiều lần như vậy thất bại. Tâm lý năng lực chịu đựng đã rất cường đại rồi. Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết, nàng đã đoán đúng Châu Hán Thu là vì yêu cầu tử. Kiếp trước ở nàng lúc chết, Châu Hán Thu đều không có con. Hơn nữa còn công khai thanh minh sẽ không lại muốn hài tử. Hưởng thụ cùng vợ thế giới hai người. Ngoại giới đều nói vợ chồng bọn họ tình thâm. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy hẳn là hữu nan ngôn chi ẩn. Nếu không như vậy yêu hài tử nhân, không thể nào biết lựa chọn không muốn hài tử. Cái này hẳn khiến phu nhân của ngài tới kiểm tra. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Ta nghĩ rằng trước cha một chút mình là không phải là có vấn đề. Vợ ta đi rất nhiều y viện làm hệ thống kiểm tra. Cơ thể rất khỏe mạnh. Nhưng liên tiếp hai lần hài tử lại. Châu Hán Thu thở dài. Mỗi lần đều là sắp sinh tiền xảy ra chuyện. Rõ ràng sinh kiểm lúc không có một chút vấn đề. Thầy thuốc nói đặc biệt khỏe mạnh. Nhưng đến một cái 8 tháng liền xảy ra chuyện. Giống như là nguyền rủa như thế. Hắn và thê tử cũng không dám thử lại lần thứ ba. Châu Hán Thu ở hài tử lên đau đớn. Bây giờ còn chưa truyền ra. Kiếp trước Châu Hán Thu tuyên bố không muốn hài tử sau. Khối này hai lần không ngờ tài nói ra. Báo chí tranh nhau báo cáo. Diệp Thanh Thanh tự nhiên rõ ràng. Rất hiểu bọn họ hai vợ chồng đau đớn. Cái loại này trơ mắt nhìn chí thân xảy ra chuyện. Nhưng chính mình lại cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể nhàn dối nhìn cái chủng loại kia tự trách cùng áy náy. Còn có thương tâm tuyệt vọng. Thực sự rất khó chịu đựng. Cũng có rất ít người sẽ có dũng khí đi thử lần thứ ba. Ngày chắc làm qua kiểm tra chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Thật ra thì nàng là thật không nắm chắc. Kiếp trước báo chí nói rất rõ. Châu Hán Thu vợ chồng cơ thể cũng không có vấn đề gì. Hết sức khỏe mạnh. Cũng không tốt thói quen cuộc sống. Gen cũng đều kiểm tra qua. Nhưng có lẽ là y học còn không phát đạt. Cái gì đều không tra được. Cho nên Diệp Thanh Thanh thật không cảm giác mình có thể có biện pháp chữa khỏi vợ chồng bọn họ. Nhưng nàng nguyện ý thử một lần. Trương Tranh Vanh xen vào nói. Toàn bộ thầy thuốc đều nói vợ chồng bọn họ cơ thể không thành vấn đề. Đặc biệt khỏe mạnh. Nhưng nếu như không thành vấn đề. Tại sao không sinh được khỏe mạnh hài tử đâu? Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ. Nàng cũng nghĩ không thông. Cơ thể khỏe mạnh tại sao không sinh được khỏe mạnh hài tử không phù hợp quy luật tự nhiên mà nhưng ở trong hiện thực sinh hoạt. Loại chuyện này cũng rất nhiều. Rất nhiều vợ chồng chung một chỗ rất ăn ái. Chuyện phòng the hài hòa. Tâm tình khoái trá. Không có bất kỳ trở ngại mang thai nguyên nhân. Nhưng chính là không sinh được hài tử. Sau đó vợ chồng sau khi tách ra, mỗi người gả gả, cưới cưới, bà năm ôm hai, tất cả đều vui vẻ. Cái này còn thật không phải là khoa học giải thích được. Chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận đi. Ta cho ngài chắc cái mạch đi. Diệp Thanh Thanh đưa tay ra, nắm được Châu Hán Thu cổ tay, ngưng thần lắng nghe. Mạch đập tráng kiện có lực, phi thường khỏe mạnh. Hai cái tay đều nghe. Lại nhìn Châu Hán Thu bựa lưới cùng mí mắt. Ngay cơ thể rất cường tráng. Thần thủy cũng rất phong túc. Dương khí thịnh vượng. Cơ thể khẳng định không thành vấn đề. Ngay vợ cơ thể ta mặc dù không kiểm tra. Nhưng nhiều như vậy y viện đều điều tra. Ta nghĩ rằng chắc cũng là không có vấn đề. Diệp Thanh Thanh có chút hơi khó, không biết nên nói thế nào. Nàng cảm thấy hai người này hẳn là thuộc về hữu duyên vô phận. Nếu không thật không có cách giải thích. Châu Hán Thu hơi biến sắc mặt. Khó nén thất vọng. Ta đây cùng thê tử nhất định là không có con rồi hả? Vậy cũng không nhất định. Các ngươi đây không phải là vấn đề sinh lý. Là nhân quả báo ứng. Lệ Vô Mệnh không nhịn được chen vào nói. Hắn thật ra thì cũng là Châu Hán Thu phen tới. Châu Hán Thu vội hỏi. Nhân quả gì báo ứng? Ta cùng thê tử mặc dù không phải là đại thiện nhân. Nhưng cũng đã làm nhiều lần việc thiện. Chưa bao giờ hại hơn người. tại sao có thể có báo ứng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1873 nguyền rủa. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Trấn An nói, ngài đừng có gấp, bằng hữu của ta nếu nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Ta trước tiên đem thân phận của hắn nói cho các ngươi nghe. Hắn là phong thủy thế gia Lệ gia truyền nhân duy nhất, ở phương diện này vẫn tương đối lợi hại. Lệ gia có phải hay không gần đây cương cho Vinh gia điểm qua huyệt cái vị kia Lệ đại sư? Trương Tranh Vanh cảm thấy hứng thú hỏi. Chính là, hắn gọi Lệ Vô Mệnh, tuổi trẻ mặc dù không lớn, bản lĩnh còn chưa nhỏ. Diệp Thanh Thanh nói, khiến Lệ Vô Mệnh dương dương đắc ý, đều sắp bay lên rồi. Trương Tranh Vanh ghé vào Châu Hán Thu bên tai nói thầm mấy câu. Châu Hán Thu con mắt tỏa sáng, nhìn Lệ Vô Mệnh cùng nhìn bảo bối như thế, khẩn cầu, kia nhờ cậy Lệ tiên sinh bang ta xem một chút, có biện pháp gì phá giải hơn. Cả bên kia vốn là mê tin phong thủy, nhất là ngôi sao cùng thương nhân, đối với mấy cái này đặc biệt sùng bái, là lấy Châu Hán Thu tài sẽ lập tức tiếp nhận Lệ Vô Mệnh thân phận. Lệ Vô Mệnh đương nhiên sẽ không từ chối. Ngươi đưa tay qua đây, nắm tay của ta, đừng nói chuyện, cũng đừng suy nghĩ, để chống tư tưởng. Nguyễn Anh Tư bĩu môi, khối này túng hóa càng ngày càng giống thần côn, hết lần này tới lần khác còn rất nhiều người cam tâm tình nguyện bị mắc lừa, liền thần tượng nàng đều như vậy. Châu Hán Thu làm theo, nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn luyện qua du già, rất dễ dàng liền có thể làm được. Lệ Vô Mệnh nắm tay hắn, cũng nhắm hai mắt lại. Mọi người nín thở, không dám quấy nhiễu bọn họ. Qua ước chừng 5 phút, Lệ Vô Mệnh tài buông tay ra, kinh ngạc nhìn Châu Hán Thu. Lệ đại sư, ta thế nào? Châu Hán Thu thấp thỏm bất an. Lệ Vô Mệnh không dám lên tiếng. Hắn vừa mới nhìn thấy Châu Hán Thu kiếp trước, rất là nằm ngoài dự tính. Châu Hán Thu lại hỏi câu. Nguyễn Anh Tư dùng sức thọc hắn sau lưng một chút. Điếc Châu tiên sinh hỏi ngươi lời nói đây, đau đến không dừng được hút hơi lạnh. Lệ Vô Mệnh hậm hực trà sát sau lưng, liền trừng mắt cũng không dám. Hắn không đánh lại khối này cọp cái. Ta vừa mới nhìn thấy kiếp trước của ngươi, có một nữ nhân xinh đẹp chết ở trên tay ngươi. Trước khi chết lấy trọn đời không phải luân hồi nguyền rủa. Đây là âm độc nhất nguyền rủa, có thể lan tràn đến đời đời kiếp kiếp. Lệ Vô Mệnh không dám nói nữa rồi, sợ đả kích Châu Hán Thu, khối này nghiệt duyên cũng quá sâu. Nàng nguyền rủa cái gì? Châu Hán Thu vẻ mặt có cái gì rất không đúng, con mắt đều đỏ. Lệ Vô Mệnh nuốt nước miếng, nói ra, nàng nguyền rủa ngươi không sinh được hài tử, chịu đựng mất đi người chí thân thống khổ, nhưng lại không có năng lực làm, đời đời kiếp kiếp. Phanh Châu Hán Thu dùng sức đập vào trên bàn, thủy bắn tung tóe đi ra. Mọi người đều bị sợ hết hồn, nhưng lại có thể hiểu được, người nào nghe lời này đều sẽ tức giận. Đây cũng quá áp độc. Nguyễn Anh Tư lại dùng sức chọc vào, trách mắng, ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Lệ Vô Mệnh trà sát eo, có chút ủy khuất, ta không dâu nói, mới vừa rồi ta thấy chính là cái này. Trọn đời bất nhập luân hồi là âm độc nhất nguyền rủa, trừ phi vô cùng hận thù sâu, nếu không không người nguyện ý khởi độc như vậy thề. Giá quá lớn. Trọn đời bất nhập luân hồi, so với hồn phi phách tán đều nghiêm trọng, liền rủa đều làm không được, triệt để tiêu tan ở trong vũ trụ này. Châu Hán Thu sắc mặt âm trầm, gắt gao cắn răng, nặn ra thanh âm. Lệ đại sư, nữ nhân kia dáng dấp ra sao? Lệ Vô Mệnh sửng sốt một chút, nói, vô cùng xinh đẹp, bất quá ta chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn đại khái, cụ thể bộ dáng không nói ra được, nhưng khóe mắt nàng dưới có viên lệ nốt ruồi, liền chỗ này. Hắn vừa nói sở trường dựng lên hạ, khóe mắt phải phía dưới, chỗ này có nốt ruồi nữ nhân, phần lớn quyến rũ phong lưu, không có xấu xí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1874 đắc đạo cao tăng. Châu Hán Thu mặt của càng đen hơn, cắn khanh khách vang, nắm tay cũng nắm chặt toàn. Con mắt đỏ bừng, giống như là muốn đi giết người một dạng. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc chố mắt nhìn nhau. Thật chẳng lẽ khiến Lệ Vô Mệnh nói chúng? Trương Tranh Vanh lo lắng bằng hữu, nhẹ giọng gọi đạo: "Hán Thu ngươi tỉnh táo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Châu Hán Thu cười khổ một tiếng, đối với bằng hữu nói: "Quay lại ta và ngươi nói." Hắn nhìn về phía Lệ Vô Mệnh, đứng dậy bái một cái, khẩn cầu: "Xin đại sư chỉ điểm bến mê, ta phải làm thế nào phá giải?" Châu Hán Thu đã đối với Lệ Vô Mệnh vui lòng phục tùng. Hắn khổ khổ tìm chữa bệnh chừng 10 niên, vốn cho là nguyên nhân của thân thể, lại không nghĩ rằng cuối cùng kiếp trước nghiệt duyên, vị này Lệ đại sư vừa có thể nhìn ra, liền nhất định có thể giúp hắn phá giải. Lệ Vô Mệnh bận rộn đứng lên, nâng dậy Châu Hán Thu, khó vì tình đạo: "Ta không có cách nào phá giải, khối này nguyền rủa quá độc." Châu Hán Thu sắc mặt nhất thời hôi bại, bị đả kích lớn, ánh mắt tuyệt vọng. Lệ Vô Mệnh vội vàng an ủi: "Ngươi đừng có gấp, ta còn chưa nói hết. Ta không có cách nào phá giải không có nghĩa là người khác không có cách nào, thật ra thì vẫn là có biện pháp. Thiên đường cùng địa ngục khoảng cách cũng chỉ ở một câu nói giữa." Châu Hán Thu nhất thời hớn hở ra mặt, thật chặt kéo lại Lệ Vô Mệnh tay: "Đại sư mời nói, bất kể có bao nhiêu gian nan, ta đều biết làm đến." Lệ Vô Mệnh nghiêm mặt nói: "Ngài muốn tìm một vị đắc đạo cao tăng, chân chính cao tăng à? Đừng tìm những thứ kia treo đầu dây bán thịt chó. Ngài kiếp trước khối này nghiệt duyên, phải Phật pháp cao tăng mới có thể hóa giải. Hơn nữa từ nay cắt ra mới, ngài phải làm việc thiện, không thể gián đoạn." Châu Hán Thu dùng sức gật đầu: "Chúng ta vợ chồng vẫn luôn đang làm việc thiện, cái này chúng ta nhất định sẽ giữ vững. Nhưng cao tăng..." "Hừm, cả Ngộ Tâm đại sư có thể không không được. Lão hòa thượng kia Phật pháp không đủ, độ không được sâu như vậy nghiệt duyên." Lệ Vô Mệnh quả quyết lắc đầu. Châu Hán Thu làm khó: "Ngộ Tâm đại sư nhưng là nổi danh cao tăng, thường ra quốc giảng bài, như vậy cũng không được. Hắn đi đâu đi tìm cao tăng?" Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, nghĩ tới một người, chỉ không biết còn ở đó hay không đại Phật tử rồi. "Ta có thể giúp một tay giới thiệu một vị đại sư, nếu như vị đại sư này đều không được, cõi đời này hẳn không người." Diệp Thanh Thanh nói. Châu Hán Thu mừng rỡ, hướng nàng cúi người: "Xin tiểu Diệp hỗ trợ, chúng ta vợ chồng vô cùng cảm kích." Diệp Thanh Thanh đỡ hắn dậy: "Vị đại sư này là chân chính thế ngoại cao nhân. Từ trước đến giờ bất kể phàm trần sự, ta đi trước nói một chút, xem có thể hay không thuyết phục đại sư hỗ trợ." Kính nhờ Châu Hán Thu chắp hai tay, trực giác vị này thần bí đại sư nhất định có thể giúp hắn hóa giải nghiệt duyên. Cái gọi là thông minh gặp nhau, cao nhân bằng hữu vòng đều là cao nhân. Giống Diệp Thanh Thanh như vậy thần y, bên người nàng không phải phong thủy đại sư, chính là đắc đạo cao tăng, bản lĩnh đều bất phàm. "Bây giờ đã hơi chậm rồi, đại sư hẳn ngủ, ngày mai ta sẽ liên lạc lại, đợi có tin tức liền thông báo ngài." Diệp Thanh Thanh nói. Châu Hán Thu luôn miệng cảm tạ, để lại phương thức liên lạc, cùng Trương Tranh Vanh cáo từ rời đi. Nguyễn Anh Tư cũng không có ý tìm người ta chụp chung, bầu không khí không đúng. Lục Mặc vốn muốn đưa bọn họ trở về quán rượu, bất quá Trương Tranh Vanh cử tuyệt. Kịch tổ xứng tài xế là Bình Giang dân bản xứ, lúc trước lái xe taxi, Bình Giang tất cả lớn nhỏ đường phố rất quen thuộc. Trở lại quán rượu sau, Trương Tranh Vanh quả thực không kềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi ra nghi vấn. Châu Hán Thu cười khổ: "Nữ nhân kia ta nằm mơ được mấy lần, mỗi lần đều là ác mộng. Ta lúc trước cùng ngươi đã nói, phải đi niên chụp kia bộ phim lúc buổi tối chúng ta đi ăn cửa hàng lớn. Ngươi còn nhớ hay không?" Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1875 có bản lĩnh thật sự. Trương Tranh Vanh nặng nề vỗ xuống bắp đùi: "Ta nhớ ra rồi. Thật nhiều năm tiền ngươi cũng đã nói, thường mơ thấy một cái xinh đẹp cổ trang mỹ nữ hướng ngươi cười lạnh. thật giận người. Ta giới thiệu ngươi đi Tây Quốc tìm Bạch Hổ Pháp Sư giải mộng. Phía sau sẽ không làm. A Châu Hán Thu gật đầu. Bạch Hổ Pháp Sư cho ta một sợi dây chuyền. Chính là chỗ này cái. Hắn từ trên cổ kéo ra một cây hình dạng thông thường ngân chất dây chuyền. Đeo sau quả thật không lại mơ thấy nữ nhân kia. Bất quá. Hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Chợt vỗ xuống bắp đùi. Nghẹn ngào la ầm lên. Ta nhớ ra rồi. Ta đeo dây chuyền sau không bao lâu. A Mai liền mang thai. Đó là đệ nhất thai. Nhưng là. A Mai là Châu Hán Thu thê tử. Hai vợ chồng tình thâm. Cảm tình rất tốt. Nhưng bởi vì liên tiếp hai lần mất đi hài tử. Khiến vốn là sáng sủa hoạt bát A Mai buồn không ít. Hơn nữa cơ thể cũng kém rất nhiều. Trương Tranh Vanh nhíu chặt mi. Giúp phân tích. Nhìn như vậy đến. Lệ đại sư là có bản lãnh thật sự. Chúng ta dựa theo hắn nói phương pháp đi làm. Nhất định sẽ có tiểu bảo bảo. Châu Hán Thu dùng sức gật đầu. Hận không được thời gian ngay lập tức sẽ đến trời sáng. Có thể chờ đến Diệp Thanh Thanh trả lời. Chỉ cần có thể khiến hắn có con nít. Dù là cả đời ăn chay hắn đều tình nguyện. Hắn nhìn một chút gầy yếu bằng hữu. Đề nghị. Ngươi đến lúc đó cũng để cho vị kia lệ đại sư nhìn một chút. Ta cảm thấy được thầy thuốc nói ngươi là chứng uất ức không đúng. Nào có ngươi vui vẻ như vậy chứng uất ức. Có lẽ cũng cùng kiếp trước nhân quả báo ứng có liên quan đây. Trương Tranh Vanh nghịch ngợm cười. Đẳng cấp chuyện của ngươi giải quyết rồi hãy nói. Ta bây giờ ăn được ngủ được có thể náo. Ai có thể nhìn ra ta là bệnh nhân. Không nóng này. Hắn cũng cảm giác mình một chút bệnh cũng không có. Hết lần này tới lần khác thầy thuốc đều như vậy nói thật là kỳ quái. Châu Hán Thu lại không lạc quan như vậy. Hắn cảm thấy Trương Tranh Vanh mặc dù không chứng uất ức. Nhưng những vấn đề khác nhất định là có. Cơ thể suy yếu là thật. Mấy năm này Trương Tranh Vanh giảm bớt công việc. Chủ yếu vẫn là cơ thể quá yếu ớt. Không chịu nổi cường độ cao chụp diễn. Lúc trước một năm chụp mấy bộ phim. Bây giờ là vài năm chụp một bộ. Ca nhạc hội cũng đã lâu không làm. Thuộc về nửa về hưu trạng thái. Hắn dự định đến lúc đó cùng Diệp Thanh Thanh quan hệ quen thuộc nhiều sau. Nói một chút Trương Tranh Vanh chuyện. Vì này tiểu thần y biết kỳ nhân gì sĩ nhiều. Nói không chừng có thể trì hết bằng hữu đây. Lục Mặt đưa mắt nhìn Châu Hán Thu xe của bọn hắn sau khi rời đi. Liền trở về nhà. Hướng Diệp Thanh Thanh hỏi ngươi có phải hay không muốn giới thiệu một đại sư ngoại trừ vị đại sư này. Diệp Thanh Thanh cũng không nhận biết những thứ khác rồi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Đạo nhất đại sư Phật Pháp cao thâm. Chắc có biện pháp hóa giải Châu Hán Thu nghiệt duyên. Ngày mai ta cho Lục Giác Pháp Sư gọi điện thoại hỏi một chút. Cũng không biết đại sư còn ở đó hay không đại Phật tự. Lệ Vô Mệnh ánh mắt sáng lên. Đạo nhất đại sư nếu là chịu hỗ trợ là cực tốt, nhất định có thể hóa giải. Nguyễn Anh Tư quả thực không nhịn được. Lớn tiếng la ầm lên. Các ngươi còn thật tin tưởng hắn nói chuyện hoang đường a? Cái gì kiếp trước nhân quả? Cái gì nghiệt chướng? Không sinh được hài tử nhất định là cơ thể xảy ra vấn đề. Rất tốt kiểm tra. Đừng nghe khối này thần côn nói càn. Lệ Vô Mệnh chép miệng. Nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Nguyễn Anh Tư hung ác trợn mắt nhìn đi qua. Hắn lập tức đóng chặt miệng. Cúi đầu xuống không dám lên tiếng nữa. Diệp Thanh Thanh cười ý vị thâm trường cười. Giải thích. Châu Hán Thu cũng không phải là ngu xuẩn. Làm sao có thể tốt như vậy lừa gạt. Mới vừa rồi hắn còn hỏi nữ nhân kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Có thể thấy Lệ Vô Mệnh nói đúng. Nếu hắn không là cũng sẽ không là cái đó thần tình. Nguyễn Anh Tư hồi tưởng. Hình như là có chuyện như vậy. Châu Hán Thu nghe một chút nữ nhân khóe mắt có lệ nốt rồi. Lập tức đổi sắc mặt. Nàng không khỏi liếc nhìn Lệ Vô Mệnh. Chẳng lẽ khối này túng hóa thật có vậy có thể chịu trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1876 chân chính thân thế. Lệ Vô Mệnh đắc ý. Ngẩng đầu lên vẻ mặt ngạo kiều. Ta nhưng là trăm năm khó gặp thiên tài. Hơn nữa huyết mạch còn thức tỉnh. Làm sao có thể coi là lỗi. Nguyễn Anh Tư tức giận liếc mắt, vừa ý nghĩ động một cái, nghĩ tới cùng một, hướng hắn nói, ngươi ngày nào bang Vanh ca cũng nhìn một chút, nghe nói thân thể của hắn không hảo, hảo lâu đều không đi ra chụp diễn rồi, ta xem sắc mặt hắn cũng không tiện, còn gầy nhiều như vậy. Lệ Vô Mệnh do dự một chút, không dám nhận lời được quá nhanh. Ta thử một chút, cũng không phải sợ có thân thể không tốt đều là kiếp trước nhân quả. Có lẽ vì kia Trương tiên sinh là thực sự bị bệnh. Được tìm Thanh Thanh nhìn. Diệp Thanh Thanh nghĩ đến kiếp trước Trương Tranh Vanh chết, không khỏi cau mày, tâm tình trở nên nặng nề. Nếu như Trương Tranh Vanh cơ thể thật sự có bệnh, nàng nhất định sẽ hết sức chữa khỏi. Sợ đúng là Trương Tranh Vanh không phải là cơ thể có nhanh, mà là những nguyên nhân khác. Ta đến lúc đó cho Trương Tranh Vanh chắc chắc mạch đi. Diệp Thanh Thanh nghĩ đến trước cái đó che mặt nữ nhân, không nhịn được hỏi, các ngươi nhìn cái Phạm Tổng bên người cái khăn che mặt nữ nhân, không cảm thấy quen thuộc sao? Nguyễn Anh Tư đỉnh đạt lắc đầu, không cảm thấy, vóc người cũng không tệ lắm, chính là lùn một chút. Lệ Vô Mệnh lại đổi sắc mặt, theo bản năng cúi đầu xuống. Diệp Thanh Thanh nghĩ đến trước hắn có cái gì không đúng, hỏi ngươi có biết hay không cô gái kia? Cô gái kia các ngươi đều biết. Lệ Vô Mệnh trả lời. Lục Mặc trầm giọng nói, là Du Ly, nàng không chết. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống bàn, đúng, chính là nàng. Đi bộ xoay lên cùng Du Ly giống nhau như đúc. Nữ nhân này mệnh vẫn còn lớn, lại dám chạy đến Bình Giang đến. Nàng cũng biết khối này nắm lấy Bạch Liên Hoa không dễ dàng như vậy ở ra rắm. Nhưng là rốt cuộc là ai giúp nàng trốn ra được? Chẳng lẽ là cái đó Phạm Tổng? Hắn có lớn như vậy bản lĩnh? Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Cái đó Phạm Ly coi như là ước vạn phú ông, cũng không lớn như vậy bản lĩnh nắm tê nước công chúa chết đồn trốn ra được đi. Lệ Vô Mệnh cơ thể run lên, nhỏ giọng thầm thì, tên kia bản lĩnh rất lớn. Lục Mặc lạnh giọng chất vấn, ngươi biết Phạm Ly hắn là ai? Lệ Vô Mệnh hanh hanh tức tức đạo, còn có thể là ai? Là ta trước kia xui xẻo Lục sư đệ, sư huyên đệ trong có tiền nhất một cái. Người này dụng độc không quá đi, nhưng tiền là thật nhiều. Lão ruột đều khách khách khí khí với hắn. Diệp Thanh Thanh giật mình, hồi lâu không có âm dư lão ruột kia tin tức. Từ mùa xuân Cơ Vô Tâm sau khi chết, âm dư giống như bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng. Không nghĩ tới Du Ly lại cùng lão ruột này có liên lạc. Khó trách có thể thần không biết ruột không hay trốn ra được. Âm dư liền nhiều năm bạn gối chăn Cơ Vô Tâm cũng có thể buông tha, lại phí đại khí lực đi cứu Du Ly. Hắn đối với nữ nhân này thật đúng là coi trọng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Lệ Vô Mệnh bĩu môi, hậm hực nói, có lẽ là muốn bồi dưỡng cái này công chúa đi. Cơ Vô Tâm chết, lão ruột khẳng định qua có phải hay không sức lực, lại bồi dưỡng một cái thôi. Lục Mặt lắc đầu một cái, không nhất định. Rất có thể Du Ly là lão ruột thân ngoại tôn nữ. Hắn sớm nên nghĩ tới. Lấy Ngô phu nhân niên kỷ coi như, khi đó Cơ Vô Tâm đắt là âm dư đồ đệ. Lấy âm dư nhỏ mọn, hắn làm sao có thể hội cho phép Cơ Vô Tâm ở hắn dưới mí mắt sinh ra đàn ông khác hài tử. Chỉ có một cách khả năng, Ngô phu nhân là âm dư con gái, Du Ly là của hắn thân ngoại tôn nữ. Vậy tại sao âm dư không nhận con gái khiến Ngô phu nhân ở dị quốc sinh hoạt? Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Có lẽ sợ bị mấy tên học trò trò cười. Dù sao Cơ Vô Tâm trên danh nghĩa là lão ruột học trò. Lão ruột này chết vì sĩ diện vô cùng. Lệ Vô Mệnh suy đoán. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1877 lợi dụng lẫn nhau. Nguyễn Anh Tư suy rồi âm thanh. Thật sĩ diện nói, chả thế nào sẽ cùng học trò ngủ chung một chỗ. Diệp Thanh Thanh gật đầu đồng ý. Không sai, khi đó thầy trò hãy cùng phụ nữ như thế, chung một chỗ chính là loạn luân. Lão ruột tại sao có thể là sĩ diện người? Lệ Vô Mệnh giải thích. Lão ruột cùng Cơ Vô Tâm ngủ một giường lớn chuyện, thật ra thì liền ta biết, những người khác hẳn không biết rõ. làm sao có thể, đều ngủ mấy thập niên, ngươi những sư đệ kia lại không phải người ngu, làm sao biết không nhìn ra. Nguyễn Anh Tư không tin, Diệp Thanh Thanh cũng không tin. Thật không biết, lão ruột bình thường không thế nào cùng học trò gặp mặt. Một năm nhiều lắm là gặp một hai trở về. Bình thường đều là điện thoại liên lạc. Hầu ở lão ruột bên người thời gian dài nhất chính là ta cùng Cơ Vô Tâm. Còn có Hoa Tiểu Lâu ba. Hoa Tiểu Lâu khối này nửa cái mạng có thể sẽ biết rõ. Nhưng hắn điêu vô cùng. Coi như biết rõ cũng sẽ không xảy ra âm thanh. Lệ Vô Mệnh nói. Hắn bởi vì giả ngây giả dại. Thành công lừa gạt được tất cả mọi người. Âm dư cùng Cơ Vô Tâm đối với hắn buông lỏng thư giãn rất nhiều. Có một số việc liền không thế nào tránh rồi. Cho nên hắn tài sẽ biết hai người này nữ phạm tình. Lục Mặt trầm ngâm một hồi mà. Nói. Không biết cũng là có khả năng. Chiếu khối này xem ra. Du Ly 89 phần 10 là âm dư huyết mạch. Chỉ có như vậy mới có thể nói xuôi được. Nếu không âm dư cách loại này vô tình vô nghĩa nhân. Làm sao biết thật xa chạy đi Tây Quốc cứu người. Chính là ý tứ như vậy. Lão dù kia hẹp hòi muốn chết. Nếu không phải hắn tự mình ngoại tôn nữ. Chắc chắn sẽ không điều động Phạm Ly. Người này cũng không dễ nói chuyện như vậy. Lệ Vô Mệnh la ầm lên. Hắn lại giải thích Phạm Ly thân phận. Người này coi như là âm dư tám tên học trò bên trong tương đối đặc thù một cái. Hắn là nửa đường vào sư môn. Hơn nữa ở bái sư tiền liền cùng âm dư có giao tình. Khi đó Phạm Ly đã dựa vào mua đi bán lại thủy hóa phát giàu. Nhưng phía sau nghiêm trị. Hắn cuộc mua bán này không làm tiếp được rồi. Liền đổi nghề làm văn hóa sản nghiệp. Lắc mình một cách thành người có ăn học. Tiền tiền hậu hậu đầu tư chụp không ít điện ảnh. Kiếm được bồn mãn bát mãn. Nhưng bởi vì lối ăn quá khó coi. Đắc tội mấy cái đại nhân vật. Thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Âm dư cứu hắn. Lo lắng sợ hãi Phạm Ly. Suy nghĩ tìm một dựa lưng sơn. Liền ném vào âm dư môn hạ. Học chút độc thuật. Đủ hắn ở văn hóa vòng hoành hành ngang ngược rồi. Âm dư sở dĩ thu Phạm Ly làm đồ đệ. Chủ yếu cũng là vì rửa tiền. Lão dựa vào độc thuật kiếm không ít hắc tâm tiền. Chỉ Vũ Văn Hoa một người không đủ. Phạm Ly gia nhập mới vừa được. Tùy tiện đóng phim. Một vào một ra liền vào rồi âm dư hung của bao. Vận khí tốt còn có thể kiếm hơn mấy chục lần. Lại không công ty nào so với đóng phim thích hợp hơn rồi. Bây giờ Vũ Văn Hoa cha con đều chơi xong. Chỉ còn lại Phạm Ly một người. Âm dư tự nhiên cũng càng coi trọng tên đồ đệ này. Nói chuyện đều khách khí rất nhiều. Diệp Thanh Thanh sau khi nghe. Tổng kết đạo. Thật ra thì hai người này thà nói là thầy trò. Chẳng nói là lợi dụng lẫn nhau. Chính là có chuyện như vậy, cho nên lão dược đối với Phạm Ly đặc biệt khách khí. Lệ Vô Mệnh gật đầu trong mắt có chút hâm mộ. Khi đó, tám tên học trò bên trong. Hắn là sống đến mức thảm nhất. Trên danh nghĩa đại đồ đệ. Nhưng ngay cả trễ nhất vào cửa Hoa Tiểu Lâu đều đối với hắn không sắc mặt tốt. Ai cũng có thể hò hét hắn. Cái kia lúc nhưng hâm mộ Phạm Ly cùng Hoa Tiểu Lâu rồi. Phạm Ly hồi kiếm tiền. Hoa Tiểu Lâu độc thuật lợi hại nhất. Tám tên học trò trong. Âm dư thích nhất liền hai cái này. Phạm Ly nơi ấy khách khí. Hoa Tiểu Lâu nơi ấy chính là từ ái có thừa. Cùng đối với con trai như thế. Ngươi một cách không tiền đồ. Liền cách loại này lòng dạ đen tối người. Có cái gì hâm mộ. Ngươi con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Sau khi khẳng định so với bọn họ trải qua tốt. Nguyễn Anh Tư không nhìn nổi người này đáng thương giảng nhi ở trên lưng hắn hung hăng vỗ xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1878 người trong cuộc mơ hồ Lệ Vô Mệnh đau đến thử độ toét miệng. Thằng cắp bối. Tâm lý xông lên một dòng nước ấm. Cọp cái thật ra thì thỉnh thoảng hay lại là man thiện giải nhân ý. Mặc dù tình cờ số lần có thể bỏ qua không tính. Phương thức biểu đạt cũng có đời cải tiến. Nhưng hắn vẫn man cảm động. từ nhỏ đến lớn còn không có mấy người chân chính quan tâm hắn đâu rồi, cọp cách là vì số không nhiều một cái. Ta vốn cũng không phải là lãng tử, không cần quay đầu. Lệ Vô Mệnh sửa chữa. Cái này phải nói rõ. 12 năm trước hắn vô tri vô giác. Nhưng đêm hôm ấy nghe lén được Cơ Vô Tâm cùng Âm Dư nói chuyện. Biết mình thân thế sau. Hắn tựa như cùng thể hồ quán đính một dạng lần nữa làm người. Nguyễn Anh Tư trắng mắt. Tay giơ lên. Chỉ quơ một nửa liền đổi thành rồi chân. Đá người này một cước. Tỷ dụ biết không. Ngươi một cách đại nam nhân tâm nhãn làm sao nhỏ như vậy. Ngay cả một thành ngữ đều phải tính toán chi ly. Lệ Vô Mệnh xoa xoa bắp chân. Không dám phản bác nữa rồi. Văn hóa so với hắn đều chênh lịch. Lãng tử hồi đầu là tỷ dụ ấy ư. Thật không biết sao thi lên đại học. Diệp Thanh Thanh lười quản hai người này liếc mắt đưa tình. Người trong cuộc mơ hồ. Người đứng xem sáng suốt. Nàng là đã nhìn ra. Nguyễn Anh Tư ngoài miệng chê được ngay. Há mồm liền mắng người ta là kinh sợ bao ngu xuẩn. Trên thực tế trong lòng vẫn là man quan tâm Lệ Vô Mệnh. Có chuyện gì phản ứng đầu tiên chính là tìm người ta. Hơn nữa khoảng thời gian này. Nguyễn Đại Tiểu Thư nhưng một lần đều không nhắc qua Chu Tử. Bình thường cùng si mê như thế. Há mồm ngậm miệng chính là nhà ta Chu Tử. Hiện ở cuối tuần về nhà thăm đến Chu Tử cũng khách khí, không giống như kiểu trước đây tổng quấn. Diệp Thanh Thanh cảm thấy như vậy rất tốt. Nguyễn Anh Tư cùng Chu Tử căn bản không khả năng. Sớm một chút nhận rõ hiện thực tế thì tốt nhất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Diệp Thanh Thanh liền cho Lục Giác Pháp Sư gọi điện thoại. Khoảng thời gian này nàng và Lục Giác Pháp Sư nơi được rất tốt. Ăn nàng xứng dưỡng sinh dược sau. Lục Giác Pháp Sư cảm giác rất tốt đẹp. Cơ thể nhẹ rất nhiều. Đối với Diệp Thanh Thanh ấn tượng đương nhiên tốt cực kỳ. Nói chuyện cũng rất khách khí. Diệp Thanh Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi tới Đạo Nhất Đại Sư. Nàng vận khí rất tốt. Đạo Nhất Đại Sư đầu mùa xuân đến bây giờ không chuyển qua chỗ ngồi. Một mực ở Đại Phật tự tính tu. Liền kinh thành chính long tự mời hắn giảng bài. Đều Đạo Nhất Đại Sư cử tuyệt. Nàng nói châu Hán thu tình huống. Vị này châu tiên sinh là âm độc nhất nguyện rủa. Phải đạo cao tăng mới có thể hóa giải. Ta liền nghĩ đến đại sư. Nếu là đổi những người khác, Lục Giác Pháp Sư căn bản sẽ không thông báo. Một nói từ chối. Đại sư hàng ngày bận rộn muốn chết. Nào có cách đó cho máy thời gian đi cho người không biết giải nguyện rủa. Nhưng nói lên yêu cầu người là Diệp Thanh Thanh. Đạo Nhất Đại Sư lúc trước sẵn dò qua. Chỉ cần chuyện liên quan đến Diệp Thanh Thanh. Không rõ chi tiết đều phải cùng hắn bẩm báo. Lục Giác Pháp Sư trở về bẩm rồi Đạo Nhất Đại Sư. Đại sư vị lên tiếng. Nhắm mắt lại. Tay từ từ vuốt Phật Châu. Bên cạnh hắn Tiểu Sa Di lại mất hứng. Sư phụ nào có kia thời gian rảnh rỗi. Cái này Diệp Thanh Thanh cũng thiệt là. Rảnh rỗi ngọt đều tới tìm sư phụ. Lục Giác Pháp Sư mí mắt giật một cái. Không lên tiếng. Khối này Tiểu Sa Di tuổi tác mặc dù không lớn. Nhưng lại là tuổi chữ lót. Còn cao hơn hắn đồng lứa. Hắn nào dám phản bác. Đạo Nhất Đại Sư quát khẽ tuổi tâm. Tiểu Sa Di tuổi tâm không dám nói nữa. Trên mặt lại vẫn còn có chút tức giận bất bình. Hắn là thương tiếc sư phụ. Hằng ngày bận rộn bận muốn chết. Còn phải quản những chuyện xấu này. Chỉ hận hắn Phật Pháp quá thấp nhỏ. Không có cách nào thế sư phụ chia sẻ. Khiến Diệp tiểu thí chủ nắm vì kia châu tiên sinh mang đến đi. Ừ. Sau ba ngày trở lại tốt nhất hai vợ chồng đồng thời tới. Đạo Nhất Đại Sư ôn nhu nói. Sau ba ngày hắn có thể có nửa ngày lúc nhàn rỗi. Khoảng thời gian này hắn bận biểu tụng kinh truyền giao Phật lực. Tinh lực quả thực không tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1879 tự đào mộ Lục Giác Pháp Sư được tin chính xác. Đi liền cùng Diệp Thanh Thanh đáp lời. Đợi hắn sau khi đi. Tuệ tâm mất hứng đô rồi miệng. Đau lòng nói. Sư phụ. Ngày thật vất vả mới thốt ra chút thời gian nghỉ ngơi. Lại muốn thay người không liên hệ hao tâm tổn sức. ngài thân thể sẽ mệt chết đi. Đạo nhất đại sư Từ Thiện Địa cười, ở tuổi tâm bóng loáng tròn trên đầu nhẹ nhàng sờ một cái. Không sao, ta còn la chuộng. Còn lại ba hướng có tin tức sao? Tuổi tâm lắc đầu, tạm thời chưa lấy được. Sư phụ, những yêu nghiệt kia có phải hay không an ổn? Nếu có thể an ổn là tốt, như vậy sư phụ là có thể nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Cách mỗi vài năm những yêu nghiệt kia cũng sẽ không an phận, yêu cầu Phật lực trấn áp. Hơn nữa Đông Tây Nam Bắc tứ phương cũng phải có cao tăng. Tây phương lớn nhất loạn, cần Phật lực cũng là nhiều nhất. Nơi ấy trú đóng rồi bốn vị cao tăng. Tương đối mà nói, phía Đông Thái Bình nhiều, cho nên bên này chỉ có đạo nhất đại sư một người trông coi. Bắc phương cùng Nam phương đều riêng có hai vị cao tăng. Cứ như vậy, đạo nhất đại sư trên vai trọng trách lại là nặng nhất, cũng mệt mỏi nhất. Tuổi tâm là đạo nhất đại sư tinh tâm chọn lựa người thừa kế. Chỉ tiếc tuổi còn nhỏ quá, tu vi quá cạn, không giúp được gì. Chỉ có thể chính hắn toàn lực chống đỡ. Liên tiếp bận rộn hơn mấy tháng, đạo nhất đại sư quả thật có chút chịu không nổi. Hy vọng Thái Bình đi, nếu không phía Đông còn phải phái người tiếp viện. Đạo nhất số lớn chắp hai tay đọc tiếng niệm Phật. Mấy năm nay thiên tai không ngừng, cũng không thể chỉ trách những yêu nghiệt kia. Chủ yếu vẫn là nhân loại chính mình muốn chết. Trên núi sân cỏ đều lột sạch, cây cối là loài người sinh tồn căn bản. Những người đó không biết, bọn họ lột không phải là sân cỏ, là chính bọn hắn mộ phần. A đạo nhất số lớn trưởng buông tiếng thở dài, đối với tuổi tâm dặn dò, là quyên đủ sao? Đủ. Sư phụ, số tiền này có thể loại rất nhiều chịu. Tuổi tâm con mắt sáng trông suốt. Đạo nhất đại sư tâm tình tốt nhiều, mỉm cười gật đầu. Phía Đông là kinh tế phong phú sung túc nhất địa khu, cho nên hắn nguyện ý ở bên này trưởng đợi, cũng nguyện ý làm quen đạt quan quý nhân. Chính là suy nghĩ nhiều gom góp một ít tiền, cải thiện trước mắt khốn cảnh. Vạn vật đều có linh, cỏ cây cũng giống vậy. Những cỏ này mộc tựu giống với là địa cầu lông da thịt. Những người đó tự đào mộ, sớm muộn sẽ gặp phải địa cầu trả thù. Mấy năm nay không ngừng gia tăng thiên tai, liền là địa cầu cảnh cáo. Buồn cười, những thứ kia người ngu vẫn còn ở muốn chết, liên lụy còn lại người vô tội. Ai? Đạo nhất đại sư lại thở dài, đem những này lạc quyên cho Nghĩ Lại Thiền Sư hội tụ đi qua đi. Nghĩ Lại Thiền Sư là thủ hộ Tây Phương, bốn vị cao tăng chúng một vị, cũng là bọn hắn các vị đại sư quản gia. Toàn bộ quyên góp có được lạc quyên, toàn bộ đều tập trung ở Nghĩ Lại Thiền Sư nơi ấy, dùng ở địa phương cần. Đã kiên trì 10 năm, hiệu quả lại quá nhỏ. Trái đất giống như minh mông tinh thần một dạng, mấy người bọn hắn nhưng chỉ là trong đó tầm thường tiểu tinh tinh. Hơn nữa còn có nhiều như vậy không có ý chí tiến thủ làm người chết. Bọn họ làm việc chết bỏ đều không chống nổi những người này phá hư. Nhưng làm dù sao cũng hơn không làm tốt, chỉ hy vọng cố gắng của bọn hắn có thể thay đổi một chút nhỏ. Diệp Thanh Thanh nhận được Lục Giác Pháp Sư trả lời, luôn miệng nói cảm ơn. Cũng hỏi Pháp Sư dược hoàn không có bao nhiêu, đi sau 3 ngày ta mang nhiều một ít đến. Lục Giác Pháp Sư nội tâm hưởng thụ. Hắn đang muốn hỏi dược hoàn chuyện đâu rồi. Tiểu nha đầu này chủ động nhắc tới, miễn hắn không được tự nhiên. Có chuyện ta hỏi một chút, có hay không thích hợp ta đạo nhất sư công dưỡng sinh dược? Lão nhân gia ông ta gần đây quá mức vất vả, tinh lực chênh lệch rất nhiều. Lục Giác Pháp Sư cũng thật lo lắng đạo nhất đại sư cơ thể. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1880 nửa thùng thủy đi lang thang. Diệp Thanh Thanh sưởng sốt một chút. Đạo nhất đại sư mùa xuân nhìn mặt mũi hồng hào, tinh thần thật sức khỏe rồi rào. Chẳng lẽ đại sư cơ thể có bệnh không? Chẳng qua là quá vất vả. Diệp Thanh Thanh thật ra thì không quá hiểu, giống đạo nhất đại sư địa vị như vậy, làm sao có thể còn cần phải vất vả? Ăn ở đều có người bận tâm, bất kể đi đâu đều là thượng khách. Mệt từ đâu đến? Nhưng Lục Giác Pháp Sư đã nói như vậy rồi, Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không cử tuyệt. mọi người thể chất không giống nhau. Như vậy đi, sau 3 ngày ta cho đại sư chắc cái mạch, đơn độc vì hắn chế biến dược hoàn. Ngài thấy được không nào dám tình được. Sau 3 ngày 3 giờ chiều đúng lúc, Lục Giác pháp sư dặn dò. Diệp Thanh Thanh ghi nhớ, sau khi cúp điện thoại, trực tiếp gọi cho Châu Hán Thu. Nhưng đánh 2 lần đều không nhân tiếp, nàng liền phát tin nhắn ngắn, khiến hắn có rảnh rỗi trở về điện thoại. Lúc này hẳn ở trục diễn. Nhắc tới lão bài ngôi sao đều thật hiền hòa. Mọi chuyện thân lực thân vi. Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh lớn như vậy già vị, thật xa chạy tới nội địa trục diễn, liền xách 2 cái dương hành lý, trợ lý đều không mang. Hay lại là kịch tổ cho bọn hắn xứng tài xế. Diệp Thanh Thanh nhớ kiếp trước nhìn giải trí Tân Văn, có chút nhỏ ngôi sao già vị không lớn, dáng điệu lại không nhỏ, xuất hành khẩu trang cái mũ hắc siêu che giống như tên cướp như thế, sợ bị nhân nhận ra. Nhưng kỳ thật Diệp Thanh Thanh cảm thấy, phỏng chừng không có bao nhiêu nhân hội biết bọn hắn. Bản thân cảm giác quá lương hào. Che nghiêm thật còn chưa kịp, bên người bảo tiêu 7-8 cái, đông nghịt một hàng từ đầu đến cuối hộ vệ, so với tổng thống xuất hành bài tràng đều lớn hơn. Làm những thứ này hoa đầu người người đều tinh thông. Một diễn xuất liền phó trợn mắt nhe răng cau mày, khóc cùng cười, vui cùng giận, đều là cùng một cách biểu tình. Tục xưng một cách biểu tình diễn xong một bộ phim cũng thật là thần nhân. So với bây giờ lão bài ngôi sao, Diệp Thanh Thanh thật cảm thấy phía sau một ít ngôi sao căn bản có lỗi với nàng. Hắn cầm na ta cao ngạch thủ lao, một bộ phim chính là người bình thường nhà cả đời đều kiếm không tới thiên văn sổ tự. Khó trách lại hơn 10 năm trước, bầy con nít lý tưởng không bao giờ nữa là khoa học gia cùng thầy thuốc cảnh sát lão sư. Trên căn bản đều là do ngôi sao. Xã hội quái tượng A. Diệp Thanh Thanh cảm khái một phen. Nàng đối với ngôi sao thật không có thành kiến. Mình cũng thích truy tinh. Giống Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh như vậy thực lực phái ngôi sao, nàng xuất phát từ nội tâm thích. Về phần còn lại chỉ có thể trợn mắt lên tống nghệ một ít ngôi sao. Vậy thì ha ha đi rồi. Nửa giờ sau Châu Hán Thu điện thoại của đánh tới. Xin lỗi, ta mới vừa rồi ở trục diễn. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không sẽ để ý, trực tiếp nói: Đạo Nhất đại sư sau 3 ngày có nửa ngày lúc nhàn rỗi, bất quá hắn yêu cầu ngài mang theo phu nhân cùng đi. Sau 3 ngày buổi trưa ta đi đón ngài cùng phu nhân. Được rồi, tốt, ta đây sẽ để cho vợ ta tới, quá cảm ơn ngươi. Châu Hán Thu không dừng được nói cảm ơn, vô cùng vui vẻ. Hắn có dự cảm lần này nhất định có thể đạt thành mong muốn. Khối này trong 3 ngày phát sinh cái không lớn không nhỏ sự, là Công Tôn Lâm gọi điện thoại báo cho biết. Nàng vẫn còn ở Tây Quốc. Du ly gả kia biến thái hôm qua bảo tế quan phương nói là bệnh qua đời, ta không tin. Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ là du ly loại người như vậy há sẽ bạch bạch thổ ngược đãi đợi. Nàng vừa câu lên âm dư chó ngồi này núi dựa lớn, tất nhiên sẽ báo thù cho chính mình. Tùy tiện hạ điểm độc có thể hoàn thành. Nàng nắm du ly không chết tin tức nói. Công Tôn Lâm giận đến văng tục một câu: Tiểu biểu tử tiện mệnh thật lớn. Nàng bây giờ bình giang ta hậu thiên tới hừ. Nàng muốn đích thân gặp gỡ khối này tiểu biểu tử. Hoa hạ nhưng là nàng lão gia. Nàng cũng không tin khối này tiểu biểu tử còn có thể thượng thiên trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1881 còn không hết hy vọng bình giang nào đó biệt thự sang trọng khu. Du ly lười biếng nằm ở trên giường, cười lạnh nhìn báo chí. Là Tây Quốc ngày đó báo chí nhà nước, phía trên đăng chồng của nàng tin qua đời. Ở dữ liệu của nàng bên trong, bất quá chậm trễ một ngày. Ở nơi này biến thái giày vò nàng đoạn thời gian đó, Du Ly liền len lén cho người này hạ độc. Coi như Phạm Ly không tới cứu nàng, nàng cũng mau hết khổ rồi. Làm quả phụ dù sao cũng hơn thủ ngược đãi đời cường. Bất quá có thể có âm dư cường đại như vậy núi dựa, nàng càng vui. Tây Quốc đã không có gì nhưng lưu luyến rồi. Một lòng muốn leo lên Du Ly. không chút do dự tới Hoa Hạ. Nàng muốn báo thù. Bây giờ ngươi cao hứng chứ? Phạm Ly mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống, ngồi ở Du Ly bên người, ôm chặt toàn nàng, giọng cùng vẻ mặt đều vô cùng mập mờ. Du Ly cố nén chán ghét, thẹn thùng không khỏi, nói mấy câu mềm mỏng, nắm Phạm Ly dụ được điên đảo tâm thần, nhưng ánh mắt lại còn có một tia thanh minh. Đối với Phạm Ly mà nói, Du Ly bất quá chẳng qua là giải quyết tịch mịch một cái đồ chơi mà thôi. Nhưng bởi vì nàng là âm dư ngoại tôn nữ, khiến thường tại buôi hoa phiêu Phạm Ly nhiều nhiều kích thích, giữ tươi kỳ dĩ nhiên cũng dài hơn nhiều. Phạm Ly căn bản không lo lắng âm dư biết rõ. Âm dư đối với các học trò nói Du Ly là mới thu học trò, cũng không nói rõ cùng nàng có huyết thân quan hệ. Hắn là bởi vì nhân duyên trùng hợp tài tra ra được. Dĩ nhiên cũng biết Cơ Vô Tâm cùng âm dư quan hệ, cho nên hắn một chút cũng không gánh nặng trong lòng. Thượng bất chính hạ tắc loạn, âm dư chính mình người bất chính, có cái gì tư cách yêu cầu hắn lại nói. Nhưng là Du Ly chủ động câu dẫn hắn, hắn chẳng qua là không có thể chịu cự cám dỗ thôi. Phạm Ly sớm nghĩ xong mượn cớ, hơn nữa bây giờ Vũ Văn Hoa cha con chết, âm dư chỉ có thể dựa vào hắn gom tiền. Phạm Ly mười phần phấn khích. Lục sư huyên, ta nghĩ rằng cùng Bạch Hổ liên lạc. Hai người âu yếm trận. Du Ly nhân cơ hội nói lên yêu cầu. Nàng nguyên tưởng rằng âm dư là nàng ông ngoại, sẽ đối với nàng yêu thương phải phép. Nhưng sự thật nhưng là âm dư chỉ gặp nàng một mặt, liền đem nàng ném cho Phạm Ly. Thậm chí ngay cả thân phận của nàng đều không công khai. Mấy cái khác sư huyên đối với nàng nhược tức nhược ly, liền câu đều không nguyện nói nhiều. Du Ly ý thức được nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Nàng được nâng đỡ thế lực của mình, nhưng có thể liên lạc chỉ có Bạch Hổ. Phạm Ly trong mắt tinh quang lóe lên. Thật ra thì hắn và Du Ly nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Trước kia là không nhân mạch, mới có thể làm âm dư học trò, khắp nơi nghe sắp xếp của hắn. Hiện tại hắn nhãn giới chiều rộng, biết người tài giỏi tự nhiên cũng nhiều. Tiểu tâm tư từ từ khuyết trương. Có thể nhắc tới ta cũng muốn cùng Bạch Hổ Pháp Sư thỉnh giáo đây. Du Ly thần giác nhỏ câu, nghe lời nghe thanh âm. Phạm Ly vừa nói như vậy nàng liền hiểu, có mục đích liền có thể. Nàng trực tiếp cho Bạch Hổ gọi điện thoại, ở trong điện thoại thì thầm nói một cách thông. Du Ly nhíu chặt mi, lạnh lùng nói, phụ vương cơ thể càng ngày càng kém không thể nào. Ta xứng dược sẽ không để cho hắn nhanh như vậy suy bại. Hơn nữa không phải là còn ngươi nữa lấy được may mắn sao? Tại sao không có tác dụng rồi hả? Nếu như không phải là ta nghĩ biện pháp lấy được may mắn, bề hạ sớm không chịu đựng nổi rồi. Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, đều đã không phải là quốc vương sủng ái công chúa, dựa vào cái gì đối với hắn hô to gọi nhỏ. Tinh thông tính toán Bạch Hổ cũng nổi lên nhị tâm, muốn lần nữa tìm đồng bạn hợp tác. Du Ly không tiếng động cười lạnh, có ý nhấc lên âm dư, đưa hắn nói không gì không thể. Nhưng nàng lại tính sai, âm dư lợi hại hơn nữa cũng là người ngoại quốc, Bạch Hổ căn bản không có hứng thú. Còn khiến Du Ly sau khi khác lại gọi điện thoại cho hắn. Phạm Ly mặc dù nghe không hiểu Tây Quốc lời nói, nhưng hắn nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Nhìn một cách Du Ly biểu tình cũng biết tiến triển không thuận lợi. Nụ cười có chút thu liếm. Xem ra là hắn đánh giá cao nữ nhân này. Người ta Bạch Hổ căn bản không xem nàng như mâm thức ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1882 thú vị linh hồn quan trọng hơn 3 ngày sau. Diệp Thanh Thanh gặp được Châu Hán Thu vợ chồng. Vợ hắn cũng không phải là người trong nghề, dĩ nhiên cũng không phải là mỹ nhân, rất bình thường bộ dáng, nhưng trên người một loại đặc biệt an bình tường hòa khí chất, khiến nhân cảm giác thật thoải mái. Đối với thường thấy mỹ nhân Châu Hán Thu mà nói, thẩm mỹ nhất định sẽ mệt nhọc. Hắn càng cần chính là tâm linh trao đổi, cho nên mới cưới khiến hắn an tâm bình tĩnh Châu Thái Thái. Sự thật chứng minh, tâm linh trao đổi so với xinh đẹp trọng yếu gấp trăm lần. Lúc ấy Châu Hán Thu tuyên bố cùng Thái Thái kết hôn lúc, các tạp chí lớn một mảnh kêu suy âm thanh. Thậm chí còn có tiên tri dự ngôn, nói Châu Hán Thu vợ chồng không ngoài một năm sẽ tách ra. Thật sự là Châu Thái Thái cùng Châu Hán Thu lúc trước lui tới trôi qua mấy nữ bằng hữu so với, không có một chút xuất sắc địa phương. Châu Hán Thu ở trước khi cưới tình hình thực tế sự thật ra thì thật phong phú. Hơn nữa lui tới bạn gái người người đều là người trong nghề. Tất cả đều là đại mỹ nhân. Hắn và Thái Thái kết hợp, khiến rất nhiều người dơ, quy, quy, y, e, tị, phá mắt kính. Nhưng hai người này lại đem ngoại giới thanh âm toàn bộ che giấu, đóng cửa qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn, trả qua được hữu tư hữu vị. Nếu như không là đã ra hài tử chuyện thương tâm của vợ chồng bọn họ, thật có thể nói là thần tiên quyến lữ rồi. Diệp tiểu thư được, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Châu Thái Thái thanh âm cũng rất êm tai, giống như là trong núi nước suối phổ thông dễ nghe. Thật ra thì nhìn lâu liền sẽ cảm thấy Châu Thái Thái cùng Châu Hán Thu man có vợ chồng lẫn nhau. Hơn nữa không phải là giả vờ ăn ái. Hai người này ánh mắt của trao đổi có thể nhìn ra, với nhau tâm lý có đối phương, là thật cảm tình tốt. Diệp Thanh Thanh cười nói, ngài gọi ta Tiểu Diệp liền có thể, đừng khách khí. Nàng rất thích Châu Thái Thái trên người ôn uyển khí chất. Phía sau nàng mới biết, Châu Thái Thái xuất từ thư hương thế gia, cha mẹ huyên tỷ đều là giáo sư đại học, chính nàng cũng ở đây đại học dạy học. Nếu như không là đã ra hài tử không ngờ, nàng bây giờ chắc còn ở dạy học. Châu Thái Thái ôn nhu cười, mặt mày cong cong, rất có sang nam tiểu nữ nhân ý nhị. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh nghe ra nàng tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, thậm chí còn có điểm mùi vị quen thuộc. Không chờ nàng hỏi, Châu Hán Thu liền cười nói, ta quá quá quê nhà là thẳng huyện bên kia, rời Bình Giang không xa lắm. Khẩu âm cùng các ngươi nơi này có điểm giống, khó trách ta nghe khẩu âm quái quen thuộc. Thẳng huyện ngồi xe chỉ cần 2 giờ. Bất quá bên kia đường núi nhiều, có chút gập ghềnh. Diệp Thanh Thanh lúc trước đi thẳng huyện chơi qua, bên kia nổi danh nhất chính là thiên niên hương phỉ thụ, mười mấy người đều ôm bất động. Nghe nói một gốc thụ là có thể kết mấy trăm cân trái cây, nhưng bây giờ còn chưa tu tốc độ cao, đi đường núi quả thực mệt cực kỳ. Nàng ngồi đường bằng còn không say xe, nhưng mỗi lần đi thẳng huyện cũng sẽ choáng váng. Núi kia đường 18 cong phong cảnh đủ mỹ, nhưng cũng là thật choáng váng. Châu Thái Thái cười, ta lão ra ngay tại giữa sườn núi, cửa có mấy bụi cây hương phỉ thụ, đến một cái mùa thu nhà nhà cũng sẽ xào cây hương phỉ, hương người chết. Ai, thật nhiều năm cũng không ăn đến cây hương phỉ rồi, hơ ca bên kia đều không chỗ mua. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, hô một chút hướng vào phòng, lại lao ra ngoài, xách ra một túi quả khô, chính là Châu Thái Thái tâm tâm niệm niệm cây hương phỉ. Lục Mặc mẹ Lâm Thục Phương lão gia ở thẳng huyện lân cận, đúng dịp bên kia cũng là sinh cây hương phỉ. Lúc này cây hương phỉ còn không đáng tiền, làm hạt dưa như thế gặm, nông thôn thân thích hàng năm cũng sẽ đưa một ít đến. Nhưng Diệp Thanh Thanh thích ăn. Hơn nữa Diệp Đồng cùng Điềm Điềm khối này mấy tên tiểu tử đều thích ăn. Cho nên Lâm Thục Phương năm nay liền cố ý trở về chuyến lão gia, mua hơn mấy chục cân, đủ bọn tiểu tử ăn. Cây hương phỉ loại này quả khô ăn không sẽ phát hỏa, hơn nữa có thể trừ hồi trùng, còn nhuận phổi, dược liệu rất không tồi. Bây giờ tuy không nhân vẫn tân, nhưng phía sau Ô Quốc lại đột nhiên si mê cây hương phỉ. Kết quả cái này tiểu quả khô giá trị con người chậm chậm địa tăng lên. Đắt tiền nhất thời điểm một cân đều phải 200 đồng tiền. Người bình thường nhà đều không ăn nổi. Châu Thái Thái ánh mắt sáng lên, trong miệng theo bản năng chảy ra nước miếng. Tử đi hơ cả. Sau, nàng sẽ thấy không ăn được cây hương phỉ rồi. Thật sự muốn niệm trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1883 trái cây thần kỳ, những thứ này đều cho ngươi. Ăn đi. Diệp Thanh Thanh hào phóng nắm một túi cây hương phỉ kín đáo đưa cho Châu Thái Thái. Ước chừng 4,5 cân. Lâm Thục Phương rất cẩn thận. Mỗi túi đều là 5 cân sắp xếp. Tránh cho thường xuyên mở ra bị ẩm. Bất quá Lâm Thục Phương đánh giá thấp Vô Trần bọn họ mấy tên tiểu tử khẩu vị. Lần trước mua được 50 cân đã còn lại không nhiều lắm. Lâm Thục Phương còn phải lại để cho thân thích đưa mấy chục cân đến. Bây giờ cây hương phỉ không có chút nào đáng tiền. Nông thôn cũng không coi là chuyện to tát. So với hạt dưa quý một chút. 100 khối có thể mua một đống lớn rồi. Loại cây hương phỉ sơn dân nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Chưa tới vài năm. Bọn họ không coi ra gì trái cây. Hội để cho bọn họ qua đầy đủ sung túc tiểu khang sinh hoạt. Kiếp trước Diệp Thanh Thanh đi thẳng huyện lúc chơi đùa. Những thứ kia sơn dân mặc dù ở hẻo lánh. Nhưng nhà tuy nhiên cũng cách đắc rất đẹp. Nhà nhà đều có xe nhỏ. Người tuổi trẻ đều đi trong thành mua nhà. Không nói đại phú đại quý. Tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn là tuyệt đối. Châu Thái Thái bưng một túi lớn cây hương phỉ quái khó vì tình quá nhiều. Ta chỉ muốn một chút nếm nếm mùi là được. Nhà ta có hơn mấy chục cân đâu rồi. Cầm đi ăn đi. Không cần khách khí. Diệp Thanh Thanh hào khí ngất trời. Chưa tới 10 năm nàng khẳng định không nói như vậy. Châu Hán Thu cười nói. Chúng ta đây sẽ không khách khí. Mấy năm nay hàng ngày nghe ta Thái Thái nói cây hương phỉ tốt bao nhiêu ăn. Ta một lần đều không nếm được qua. Hôm nay được khai mở nhãn giới. Châu Thái Thái mở ra túi. Nắm một cái cây hương phỉ đi ra. Chỉ bụng lớn tiểu. Hình bầu dục. Màu nâu xám vỏ ngoài. Nhìn không tầm thường chút nào. Hơn nữa loại trái này rất thần kỳ. Yêu cầu sinh trưởng 3 năm. Năm nay thu hoạch trái cây. Nhưng thật ra là 3 năm trước đây ghét. Bên ngoài cùng hạt rẻ giống nhau là đâm xác. Hái xuống sau ẩu nát đâm xác. Lại lấy ra bên trong trái cây. Thêm muối xào chín chính là mỹ vị cây hương phỉ rồi. Trái cây này nhìn có điểm giống tiểu hột đào. Châu Hán Thu chợt nhìn cho là tiểu hột đào. Bình Giang bên này tiểu hột đào rất nhiều. Hắn và Trương Tranh Vanh đều thích ăn. Đặc biệt là muối tiêu vị. Mỗi ngày Trục Diễn cũng sẽ nắm một cái từ từ bóc toàn ăn. Mùi vị quả thật được. Nhưng chính là dễ dàng phát hỏa. Trương Tranh Vanh trong miệng đều dài hơn 3 ngâm. Còn liều mạng gặm. Châu Hán Thu nắm lấy rồi viên. Chuẩn bị giống tiểu hột đào vậy phương pháp ăn. Trực tiếp nhét vào trong miệng cắn. Châu Thái Thái phúc địa cười. Ngăn cản hắn. Tiểu hột đào là hình tròn. Cái này là hình elip. Ngươi cái gì ánh mắt a? Hơn nữa cây hương phỉ ăn không sẽ phát hỏa. Tiểu hột đào ăn nhiều mấy viên đầu lưới cũng sẽ trưởng ngâm. Ta dạy cho ngươi làm sao ăn. Châu Thái Thái chỉ đầy một đầu. Phía trên có hai cái cân đối đốm nhỏ. Giống con mắt như thế. Nàng thuần thục hai ngón tay một đè ép. Giòn nhẹ tiếng sắc sắc vang lên. Xác liền chỉnh tề địa hở ra. Lộ ra bên trong đen thùi lùi một tầng. Cái này màu đen không thể ăn. Nhẹ nhàng một vệt phải đi năm xuống. Cái này màu vàng kim trái cây ăn mới ngon. Ngươi ngửi một cái. Có phải hay không đặc biệt hương. Châu Thái Thái xóa đi màu đen một tầng. Giữa ngón tay nhiều viên màu vàng kim thịt quả. Nàng đặt ở Châu Hán Thu dưới mũi. Cười nhìn toàn hắn. Châu Hán Thu hít một hơi thật sâu. Gật đầu liên tục. Có một cổ rất đặc biệt mùi thơm. Khó trách kêu cây hương phỉ đây hắn theo dạng hỏa hổ lô. Chính mình lột mấy viên ăn. Càng ăn càng thơm. Khen không dứt miệng. Cái này so với tiểu hột đào còn hương. Cũng không khó khăn như vậy bóc. Thực sự sẽ không lên hỏa sao. Diệp Thanh Thanh cười nói. Không chỉ có không sẽ phát hỏa. Còn có thể nhuận phổi. Trẻ nít ăn còn có thể đánh trong bụng trùng. Châu Hán Thu ánh mắt sáng lên. Khối này sao có thể mua được. Cao ngất hắn thích ăn quả khô. Hàng ngày gặm tiểu hột đào đầu lưới cũng sắp tồi tệ. Ta cho hắn lồng điểm khối này cây hương phỉ ăn. Hắn nhất định thích ăn. Cái này chỉ có thẳng huyện cùng phủ cận một ít tiểu sơn thôn mới có thể trồng ra đến. Rất khó mua được. Như vậy đi. ta khiến nhân giúp các ngươi đi mua một ít. Diệp Thanh Thanh muốn cho Lâm Thục Phương hỗ trợ mua nữa một ít. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1884 dây chuyền có vấn đề. Lâm Thục Phương lão gia cũng sản xuất nhiều cây hương phỉ. Bất quá chỉ có chỗ trong núi sâu thôn tài loại ra được. Cây hương phỉ sở dĩ bán được đắt như vậy. Dĩ nhiên không chỉ là bởi vì mỹ vị cùng dược liệu. Nguyên nhân lớn nhất là nó đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Ô quốc vì không giá cao nữa nhập khẩu cây hương phỉ. Lặng lẽ mua rất nhiều cây hương phỉ cây con trở về nước loại. Nhưng vẫn luôn không có thể trồng ra đến. Điều kiện địa lý không phù hợp. Chỉ có thể từ hoa hạ giá cao nhập khẩu. Châu Thái Thái thần sắc hơi động. Đều vài chục năm không trở về quê quán rồi. Lần này hiếm thấy tới. Nàng muốn trở về quê quán nhìn một chút. Thuận liền có thể mua nhiều cây hương phỉ mang về hơn. Cả cha mẹ hương tỷ. Còn có thật nhiều đồng hương đều rất nhớ đây. Châu Hán Thu nhìn ra tâm tư của nàng. Quan tâm đạo. Chờ ta làm xong trận này. Liền cùng ngươi đồng thời trở về quê quán. Cha vợ trong bức họa quê hương đẹp như thế. Ta phải nhiều chiếu nhiều đẹp đẽ tấm ảnh. Châu Quá Quá cười vui vẻ, mặt đầy hạnh phúc, chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt, chân mày ẩn có buồn. Ăn xong cơm chưa, Lục Mặc vội vã chạy tới, hắn cũng đi Đại Phật tự. Bọn họ trước thời hạn đến Đại Phật tự. Ở Đại Điện đi thăm một hồi. Nhanh 3 giờ lúc đi hậu viện. Đạo Nhất Đại Sư đã tại chờ. Còn có lần trước đã gặp Tiểu Sa Di. Châu Hán Thu vợ chồng hành lễ vấn an. Thái độ rất cung kính. Nhưng nhìn ra được. Bọn họ rất khẩn trương. Nắm tay không tự chủ siết chặt. Đạo Nhất Đại Sư quan sát tỉ mỉ bọn họ. Hồi lâu mới khiến cho Châu Hán Thu đưa tay ra. Đại Sư cầm tay hắn. Nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu. Đại Sư tài mở mắt ra. Vẻ mặt có chút kinh ngạc. Ngươi quả thật chúng nguyền rùa. Nhưng ngươi tiền vài chục đời đều tại làm việc thiện. Nghiệp chướng tiêu trừ rất nhiều. Không nên hồi báo ứng đến con của ngươi trên người. Đại sư trầm giọng nói. Châu Hán Thu đổi sắc mặt. Xin đại sư báo cho biết. Con của ta vì sao lại xảy ra chuyện để cho ta làm cái gì đều được. Châu Thái Thái cũng quỳ mọp xuống đất thành khẩn cầu xin. Chỉ cần có thể để cho nàng có thể yêu khỏe mạnh bảo bảo. Dù là đoạn thọ 10 năm đều cam tâm tình nguyện. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Nguyện rủa nếu như không có tác dụng rồi. Châu Hán Thu hài tử lại là chuyện gì xảy ra? Đạo Nhất Đại Sư hướng Châu Hán Thu cần cổ liếc nhìn. Nói. Ngươi dây chuyền cho ta nhìn xem một chút. Châu Hán Thu bận rộn lấy ra ngoài, hai tay. Đưa cho rồi Đại Sư, nội tâm thập phân thấp thỏm. Đạo Nhất Đại Sư vừa tiếp xúc qua dây chuyền thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt ngưng trọng. Lại vừa là Phật môn thứ bại hoại tạo nghiệt. Sợi dây chuyền này có phải hay không đi trong miếu cứu tới? Châu Hán Thu dùng sức gật đầu. Đúng. 10 năm trước ta cuối cùng mơ thấy cùng một cái cổ trang nữ nhân. Trong mộng đối với ta cười lạnh. Ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của ta cùng công việc. Ở bằng hữu giới thiệu một chút đi Tây Quốc. Đây là Tây Quốc cao tăng Bạch Hổ Pháp Sư cho ta. Đeo sau quả thật không nữa thấy ác mộng. Diệp Thanh Thanh tâm kịch liệt nhảy cấn lên. Không để ý tới lễ nghi. Nghẹn ngào la ầm lên. Bạch Hổ Pháp Sư có phải hay không Tây Quốc Quốc Sư Bạch Long Pháp Sư đồng môn sư để đúng. Hừ. Cả. Rất nhiều ngôi sao đều cùng Bạch Hổ Pháp Sư có giao tình. Nghe nói vẫn thật linh quang. Tiểu Diệp ngươi cũng biết hắn. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Ta không nhận biết Bạch Hổ Pháp Sư. Nhưng ta cùng hắn sư huyên Bạch Long Quốc Sư đã từng quen biết. Hơn nữa. Nàng dừng lại. Bạch Hổ Pháp Sư nhân phẩm không được. Vì mưu lợi không chừa thủ đoạn nào. Ta cảm thấy được sợi dây chuyền này sợ là có vấn đề. Châu Hán Thu cái trán thấm suốt mồ hôi. Mặt mũi trắng bịch. Chẳng lẽ là hắn hại chết con của mình? Đạo Nhất Đại Sư đồng ý nói. Diệp Thí Chủ nói không sai. Sợi dây chuyền này là tà vật. Vị kia Bạch Hổ Pháp Sư lão nột có nghe thấy. Quả thật đạo đức cá nhân có thua thiệt. Châu Thí Chủ. Ngươi hài tử chết hiểu nguyên nhân. Cũng là bởi vì sợi dây chuyền này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1885 cướp đi may mắn châu hán thu vẻ mặt thống khổ. Con mắt đều đỏ. Lại là đích thân hắn hại chết bảo bảo. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Ta cùng bạch hổ pháp sư không thù không oán. Hắn tại sao phải hại con của ta đạo nhất đại sư nâng lên dây chuyền. Ngân chất dây chuyền ở châu hán thu trước mặt một lay một cái. Hắn chỉ dây chuyền hỏi. Ngươi nhìn kỹ khối này dây chuyền phía sau. Dây chuyền chính diện là một ít thông thường hoa văn. Không nhìn ra dĩ nhiên. Châu hán thu quay lại rồi dây chuyền. Tim nhảy tới cổ rồi. Hắn còn từ không có nhìn dây chuyền phía sau đây phía sau cũng là một ít hoa văn. Nhưng cùng chính diện không giống nhau. Châu hán thu nhìn hồi lâu. Không nhìn ra thứ gì. Tụ tâm âm thầm đưa tới một cái kính viễn vọng. Châu hán thu phóng đại phía sau đồ án. Xít lại gần nhìn một cái. Nhất thời tâm hoàng ý loạn. Từ trước đến giờ gặp chuyện tính táo hắn. Lúc này cũng tay chân luống cuống rồi. Phía sau hoa văn bên trong. Lại tàng toàn một tấm trẻ nít mặt. Lông mày con mắt mũi miệng đều rất rõ ràng. Bạch bạch bản bản. Rất đáng yêu trẻ nít. Có thể ẩn nấp ở nơi này nhiều hoa văn bên trong. Lại có vẻ đặc biệt phiểu dị. Thậm chí còn có nhiều sợ hãi. Đại sư kết quả này là chuyện gì xảy ra châu hán thu thỉnh giáo. Đạo nhất đại sư mang dây chuyền đưa cho tụ tâm. Phân phó nói giao cho ngươi độ hóa. Dạ sư phụ. Tụ tâm hai tay nhận dây chuyền cung kính hẳn là. Đạo nhất đại sư nhìn về phía châu hán thu. Kiên nhẫn giải thích. Loại này dây chuyền là Phật môn thứ bại hoại nên làm. Vì chính là cướp đi hài tử may mắn. Chuyển giá đến trên người người khác. Hài tử không có may mắn chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Châu thái thái nghẹn ngào khóc sống. Ta bảo bảo chính là như vậy bị hại chết. Cái đó kêu bạch hổ tại sao phải hại ta bảo bảo. Chúng ta thậm chí cũng không nhận ra hắn. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Nghĩ tới một cái khả năng. Hỏi đại sư. Cướp đi hài tử may mắn chuyển cho những người khác. Người kia có ít lời gì sẽ thành thông minh. Đẹp đẽ. Học nghiệp sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Nhưng loại thủ đoạn này quá thâm độc. Thuận buồm xuôi gió chẳng qua là tạm thời. Ít sẽ bị cắn trà. Đạo nhất đại sư thanh âm tăng cao nhiều. Bình thường không nhìn ra hỉ nộ ai nhạt mặt của lúc này ẩn có tức giận. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc trao đổi ánh mắt. Bọn họ đều đoán được là chuyện gì xảy ra. Lục Mặc cất cao giọng nói. Ta biết Bạch Hổ tại sao phải làm như thế. Hắn và Tê Nước Du Ly công chúa cấu kết chung một chỗ. Nhất định mang từ hài tử nơi ấy trộm được may mắn. Chuyển tới Du Ly công chúa trên người. Cho nên Du Ly công chúa mấy năm nay thuận buồm xuôi gió. Châu Hán Thu thất thanh nói. Chính là trước đây không lâu chết Du Ly công chúa đúng. Nàng là Tây Quốc quốc vương con gái tư sinh. Bởi vì muốn cho quốc vương độc cưng chiều một mình nàng. Làm rất nhiều chuyện xấu. Diệp Thanh Thanh nói rất hàm hồ. Cũng không nói Du Ly chẳng qua là chết giả. Châu Hán Thu vợ chồng không cần phải biết rõ những thứ này. Châu Thái Thái cắn răng nghiến lợi. Giọng căm hận nói. Chết cũng sẽ đi tầng 18 địa ngục. Được cắt lưới dầu rán nỗi khổ. Ta bảo bảo thật là khổ. Đại sư. Ta cùng vợ còn có thể lại có con nít sao? Châu Hán Thu bên trong lòng thấp thỏm. Lo lắng nghe được tuyệt vọng trả lời. Đạo nhất đại sư hướng Châu Thái Thái liếc nhìn. Gật đầu một cái. Lệnh phu thân thể người điều dưỡng hảo sẽ có hài tử. Nhưng ngươi nghiệp chướng quá sâu. Phải làm một chuyện. Châu Hán Thu mừng rỡ chuyện gì mười cách hắn đều nguyện ý. Hành thiện trừ nghiệp chướng, ngươi còn sống một ngày thì nhất định phải giữ vững hành thiện. Đạo nhất đại sư cùng Lệ Vô Mệnh thuyết pháp như thế. Châu Hán Thu dùng sức gật đầu. Lệ đại sư cũng là nói như vậy. Ta nhất định sẽ giữ vững hành thiện. Đại sư, ta còn muốn cho đại Phật tự quyên tiền nhang đèn. Đạo nhất đại sư thật sâu nhìn hắn một cái. Vầng trán cao. Thùy tai đầy đặn. Gò má nhiều thịt. Nhìn tài vận không tệ đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1886 trồng cây đạo nhất đại sư trầm ngâm một lúc lâu. Châu Hán Thu hạ xuống lòng của lại nói tới. Cho là hắn đã nói sai lời nói. Vẻ mặt bàng hoàng. Nhỏ giọng kêu một tiếng. Đại sư. Ta sẽ nhiều khuyên. Hắn mấy năm nay trục diễn kiếm không ít tiền. Bình thường tiêu xài cũng không có bao nhiêu. Tiền tồn lại không dùng. Chỉ cần có thể có con nít. Coi như toàn bộ góp hắn đều tình nguyện. Không có lại kiếm thôi đạo nhất đại sư khẽ mỉm cười. Dáng vẻ trang nghiêm. Từ đầu đến chân đều Phật quang lóng lánh. Nhưng Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn. Lại cảm thấy vị đại sư này ánh mắt thật tính kế. Giống chân người làm ăn chủ quản khách lúc ánh mắt của. Khẳng định nàng nhìn lầm rồi. Đại sư nhưng là cao tăng. Làm sao có thể lên mặt sư cùng gian thương như nhau. Diệp Thanh Thanh thầm mắng mình suy nghĩ lung tung. Nhưng ngỗng tiền nhang đèn không cần góp. Người xuất gia trai giới dưỡng tâm. Gia ma na ca còn có thể trồng rau. Không tốn bao nhiêu tiền. Đạo nhất đại sư cử tuyệt Châu Hán Thu lại càng bất an rồi. Thu tiền hắn mới an tâm a. Đại sư ta là thật tâm muốn quyên. Xin đại sư nhận lấy. Châu Hán Thu lần nữa khẩn cầu. Hơn nữa còn lấy ra cuốn chi phiếu cùng bút. Đạo nhất đại sư trong mắt tinh quang lói lên. Cái này quyển sổ nhỏ hắn biết rõ. Người có tiền mới có đồ chơi này. Đạo nhất đại sư hắn giọng một cái. Chắp hai tay. Thì thầm. A-di-đà Phật. Châu thí chủ tâm địa nhân từ. Nhất định sẽ hữu phúc hồi đáp. Tiền nhang đèn quả thật không cần. Châu thí chủ nếu thật muốn hành thiện. Lão nột có cách đề nghị. Châu Hán Thu mừng rỡ. Xin đại sư chỉ giáo. Tuệ tâm không cần phân phó. Cơ trí đem ra một cái chồng tấm hình. Bày ở Châu Hán Thu trước mặt trên bàn nhỏ. Đạo nhất đại sư chỉ tấm hình đạo. Thí chủ mời xem. Châu Hán Thu từng tờ nhìn sang. Càng xem vẻ mặt càng ngưng trọng. Cao mày. Diệp Thanh Thanh cũng bu lại. Cầm lên mấy tờ nhìn. Đều là phong cảnh chiếu. Nhưng cũng không phải là non xanh nước biếc mỹ cảnh. Mà là ngốc rồi đầu núi hoang. Khu khốc di vơ. Quy liệt thổ địa. Chất đầy nhựa túi rác tuyết sơn. Còn có đang ở hóa tan băng xuyên. Phía trên nằm một con sức cùng lực kiệt gấu Bắc Cực. Bởi vì không tìm được có thể nghỉ ngơi băng xuyên. Nó không thể không thời gian dài ở trong biển bơi lội. Tấm hình lấy cảnh địa hữu sơn hữu thủy. Có thảo nguyên cũng có tuyết sơn. Còn có đại hải cùng hồ. Nhưng sơn không có thụ. Trong nước tất cả đều là rác dưới. Băng xuyên đang ở hóa tan. Trong đại dương tràn đầy nhựa. Làm người ta run sợ trong lòng. Không khí trong nháy mắt yên lặng tâm tình cũng trở nên nghiêm trọng. Ô nhiễm môi trường cách đề tài này. Ngay từ lúc thập niên 60-70 thì có chuyên gia đề nghị. Âu Mỹ một vài chỗ bắt tay thống trị. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng Hoa Hạ bởi vì kinh tế rơi ở phía sau một ít. Mấy năm nay mới bắt đầu phát triển. Theo tới chính là phá hoại môi trường. Nhân loại điên cuồng cướp đoạt trái đất tài nguyên. Nhưng lại chỉ biết cướp đoạt. Không hiểu hồi báo. Cuối cùng hại người hại mình. Phá hư chính mình sinh tồn hoàn cảnh. Đại sư, những thứ này là Châu Hán Thu hỏi, vẻ mặt đau lòng. Hắn đối với ô nhiễm môi trường có hiểu biết, nhưng chỉ là có biết một, hai, không nghĩ tới đã nghiêm trọng như thế. Đạo nhất đại sư đọc tiếng niệm Phật. Những thứ này là gần 10 năm tới quay phim. Phần lớn đều tại Hoa Hạ. Đại hải cùng tuyết sơn lại là loài người có chung. Một năm so với một năm nghiêm trọng. Diệp Thanh Thanh xen vào nói. Đại sư. Có biện pháp ngăn cản sao? Đạo nhất đại sư lắc đầu cười khổ. Không thể ngăn cản. Chỉ có thể hóa giải. Làm sao hóa giải trồng cây? Đạo nhất đại sư chậm rãi phun ra hai chữ. Đây là hắn cùng đám bạn chí cốt hiện nay có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Hơn nữa đã tại thực hành. Tuệ Tâm lại lấy ra một chồng tấm hình. Phía trên cảnh sắc hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ một tấm hình. Phía trên là trồng đầy tiểu thổ miêu sa mạc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1887 vạn vật đều có linh. Đây là ta quốc Tây Bắc nơi nào đó. 50 năm trước là ốt đảo, nhưng biến thành hoang mạc. Bây giờ sư phụ cùng những sư thúc khác môn lần nữa trồng thụ. Những thứ này là sống cây muối thụ. Đã 5 năm rồi. Tuổi tâm thao thao bất tuyệt vừa nói, lại cầm lên một tấm, cũng là trồng đầy tiểu thụ miêu núi hoang, trơ trụi trên sườn đồi. Chỉnh tề tiểu thụ giống đứng gác vệ binh như thế, tràn đầy hy vọng. Đây là Nam Phương nào đó huyện Thành Sơn. 10 năm trước hay lại là Thanh Sơn Lục Thủy, nhưng bị dân bản xứ chặt cây cối sốt gạch, từ từ biến thành núi hoang, đưa tới sơn thể xuân dốc, toàn thôn đều chôn. Tuổi tâm mồm miệng rõ ràng, mỗi một tấm hình đều có một cái cố sự, nói mạch lạc rõ ràng. Mọi người sùng bái địa nhìn về phía đạo nhất đại sư, không nghĩ tới hắn lại yên lặng làm nhiều như vậy. Không giống có chút cái gọi là nhà từ thiện, khẩu hiệu làm cho so với thiên vang, hành động lại chậm chạp không thực hiện. Tuổi tâm lại nói, vạn vật đều có linh, nhìn như vô sinh mệnh thủy cùng thạch cũng có linh, còn có tính khí. Mấy năm nay không ngừng thiên tai, thật ra thì đều là bọn họ đối với nhân loại nói lên cảnh cáo. Nếu như nhân loại không còn kết thúc hoang đường hành vi, cuối cùng chỉ có thể diệt vong. Nói tới đây, tuổi tâm còn có chút non nớt, gương mặt thập phân tức giận. Hắn đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, nhìn thấy rất nhiều bị phá hư sau sinh linh đồ thán thảm trạng, chỉ hận không được nắm những người xấu kia đưa đi tỷ địa ngục thụ nạn. Diệp Thanh Thanh hướng hắn liếc nhìn. Lần trước tới thăm lúc khối này tiểu hòa thượng không lên tiếng, tồn tại cảm giác không mạnh. Lần này nàng tài chú ý tới, cái này tiểu hòa thượng nhìn như thân phận không bình thường. Đây hơn nữa tiểu hòa thượng mặc dù tuổi không lớn lắm, tài 12-13 tuổi, cũng đã rất có Phật tướng. Tròn vo trên đầu hai hàng giới ba đặc biệt rõ ràng. Bây giờ hòa thượng đã rất ít có thể nhìn thấy giới ba rồi. Cho dù có khẳng định tuổi tác tương đối lớn, giống đạo nhất đại sư như vậy. Bởi vì giới ba thật ra thì cũng không phải là Phật giáo nơi phát nguyên truyền tới. Tống đại trước hòa thượng cũng không có giới ba. Tống đại tài lưu hành giới ba, biểu thị nhập Phật môn quyết tâm, suốt đời dứt khoát. Nhưng kỳ thật nóng giới ba quá trình rất thống khổ, không thua gì vào cung làm cha chồng. Hơn nữa giống nhau có nguy hiểm tánh mạng, cho nên nóng giới ba sau phải khắp nơi đi đi lại lại, tuyệt đối không thể chìm vào giấc ngủ. Nếu không rất có thể trong giấc mộng tử vong. 83 năm chính phủ liền hủy bỏ nóng giới ba quy định, nhưng không cấm chỉ hành vi cá nhân. Có vài người để tỏ lòng chính mình nhập Phật môn quyết tâm, hội yếu yêu cầu nóng giới ba. Nhưng loại này rất ít. Dù sao ở trên đầu dùng ngải hương nóng 12 cái động động, thật không phải là ai cũng có thể chịu được. Không phải là tâm trí kiên nghị nhân, khẳng định không chịu nổi loại đau khổ này. Nhìn tuổi tâm trên đầu giới ba, hẳn nóng không ít niên đại. Nói rõ hắn rất nhỏ liền nóng, cũng biểu thị hắn cả đời này cũng sẽ đi theo Phật tổ. Bây giờ rất nhiều hòa thượng đều là khám phá hồng trần tài xuất ra là tăng. Ở phồn hoa trong trần thế đời qua, tài sẽ chán ghét hồng trần. Giống tuổi tâm tuổi nhỏ như thế liền xuất ra, quả thực ít lại càng ít. Bất quá có thể bị đạo nhất đại sư mang theo bên người, nhất định là đệ tử thân truyền. Đạo nhất đại sư ở trong nhà Phật bối phận rất cao. Tuổi tâm tuổi tác tuy nhỏ, địa vị cũng không thấp. Khó trách lục giác pháp sư tuổi đã cao, ở tuổi tâm trước mặt cũng rất cung kính, không dám lỗ mãng. Thạch đầu cùng thủy đều là vật chết, không có mạng sống lực, tại sao có thể có linh? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Nàng cũng không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt, mà là ở nàng trong tiềm thức cảm thấy có sinh mệnh đồ vật mới có linh. Mà thủy cùng thạch đầu như vậy vô cơ đồ vật là không có mạng sống, tự nhiên cũng sẽ không có linh. Tuổi tâm cười lạnh âm thanh, còn liếc mắt, nói châm chọc, kiến thức nông cạn, tục nhân góc nhìn, ngươi không phải là thủy cùng thạch đầu, Làm sao biết bọn họ không là sống trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1888 tan một điểm sức mọn tuổi tâm đạo nhất đại sư kêu một tiếng. Tuổi tâm thu liếm vẻ mặt. Lui qua một bên. Con mắt thần còn có chút không phục. Ghét nhất những thứ kia tự cho là đúng người. Nói cái này là vật chết. Cái đó là vật chết. Thật ra thì chính bọn hắn mới là vật chết. Không có nhân tính vật chết. Hừ, Diệp Thanh Thanh cảm nhận được khối này chú tiểu khinh bỉ, ngượng ngùng cười. Nàng đại nhân không cùng tiểu hài tử so đo. Thạch đầu cùng thủy vốn chính là vật chết. Mấy ngàn năm đều là như vậy truyền xuống. Nàng nơi nào cô lậu quả văn. Đạo nhất đại sư khẽ mỉm cười một cái. Chậm rãi nói. Tuổi tâm tuổi còn nhỏ quá. Tâm tính không yên. Nói chuyện không quá nghe được. Nhưng hắn nói không sai. Thủy cùng thạch đầu đúng là có linh. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Đại sư đều như vậy nói. Chẳng lẽ mấy ngàn năm nhận biết có sai lầm? Đạo nhất đại sư tiếp tục nói. Tuổi tâm có thể cùng thủy câu thông. Cho nên hắn mới có thể ghét hận làm nhục nguồn nước nhân. Nói chuyện nghe không trúng rồi nhiều. Tất cả mọi người đều trợn tròn cặp mắt. Đồng loạt nhìn về phía tiểu hòa thượng. Tuổi tâm ngạo kiều ngẩng đầu lên. Hết sức muốn che giấu hắn ánh mắt đắc ý. Cũng không quá thành công. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn phía sau cái mông cái đuôi vỉnh lên vỉnh lên. Thủy biết nói chuyện nói thế nào. Diệp Thanh Thanh cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vô Trần có thể ngự xà trùng mặc dù không tưởng tượng nổi. Nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao xà trùng đều có sinh mệnh. Trong truyền thuyết còn rất nhiều xà yêu đâu rồi. Nhưng Thủy có thể trưởng thành yêu sao? Bất quá ngược lại có Hà Thần Thủy Thần tới. Chẳng lẽ khối này tiểu hòa thượng là Hà Thần chuyển thế? Diệp Thanh Thanh hoài nghi mà liếc nhìn. Càng nghĩ càng thấy phải là khả năng này. Nếu nàng đều có thể chết rồi lại trọng sinh. Hà Thần chuyển thế cũng không phải là không thể. Tuổi tâm hừ nói. Ngươi đều biết nói chuyện. Thủy làm sao không biết nói? Nó ngày ngày đều ở tại rên thống khổ. Chỉ là loài người không nghe được. Còn hàng ngày hướng trong nước ném loạn đồ vật. Khiến nó mỗi ngày đều rất thống khổ. Cho nên Thủy mới có thể rất tức giận. Xuất hiện biển gầm hồng thủy những ngày qua tai. Biển gầm cùng nạn lụt đều có ý khống chế. Châu Thái Thái nghiêm túc hỏi. Tuổi tâm gật đầu một cái. Còn có động đất cùng núi lửa. Cùng với bão những thứ này đều là. Mấy năm nay thiên tai không ngừng. Cũng là bởi vì bọn họ rất tức giận. Nếu như nhân loại lại không ngừng hành động ngu xuẩn. Cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện băng hà thế kỷ như vậy thế kỷ tai nạn. Châu Thái Thái sắc mặt đại biến. Thất Thanh nói. Băng hà thế kỷ cũng là bọn họ tức giận hậu quả đúng. Nhân loại trước nào đó sinh mệnh. Cũng là quá tham lam. Đòi hỏi vô độ. Cho nên chọc giận bọn họ. Tạo thành loại sinh mạng này diệt tuyệt. Tuổi tâm nhìn Châu Thái Thái thật thuận mắt. Cảm giác nàng và mấy cái khác tục nhân không quá giống nhau. Nguyện ý nhiều kể một ít. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng. Khối này nói càng ngày càng mơ hồ. Băng hà thế kỷ đều kéo ra. Nhưng vì cái gì nàng cảm thấy khối này tiểu hòa thượng nói man có đạo lý? Đây trên thực tế ô nhiễm môi trường đúng là một đại vấn đề. Tiểu hòa thượng coi như nói chuyện giật gân rồi nhiều. Nhưng hắn điểm xuất phát lại là tốt. Đại sư, ta nguyện ý vì bảo vệ hoàn cảnh tan sức mọn, sợi dây chuyền này coi là tâm ý của ta. Diệp Thanh Thanh lấy ra trước Tây Quốc quốc vương cho màu hồng kim cương dây chuyền. Thành khẩn bày ở đạo nhất đại sư trước mặt. Nàng đang giàu không biết nên xử lý như thế nào sợi dây chuyền này. Vốn định quyên cho hội hồng thập tự. Nhưng không phải là nàng nhỏ mọn. Ở trong đó một ít quan chức. Không phải là quá làm cho nàng tin phục. Quyên cho ngoại quốc nàng cũng không vui. Tự quốc gia cũng không đủ hoa đâu. Để cho nàng tự mình đi vùng núi giúp đỡ người nghèo biến đổi không thực tế. Không thời gian này. Cho đạo nhất đại sư liền rất tốt. So với những thứ kia ấp đầy bụng phệ một ít quan chức. Nàng càng tin tưởng đạo nhất đại sư. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1889 lắc lư đạo nhất đại sư bổn ý là nghĩ lắc lư châu Hán thu huyên điểm tiền. hắn muốn cũng không nhiều. Mấy chục ngàn khối cũng rất thỏa mãn. Mấy trăm ngàn hắn dĩ nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn không nghĩ tới lại câu được rồi Diệp Thanh Thanh con cá lớn này. Mặc dù nhưng đã khám phá hồng trần nhiều năm, Lục Căn thanh tịnh, có thể nhìn đến lớn như vậy thấu kim cương. Đạo nhất đại sư Phật tâm hay lại là không tránh được run rẩy, yên lặng trong lòng tính toán. Lớn như vậy kim cương chỉ giá bao nhiêu cây miêu? Nói ít cũng có thể loại mấy ngàn cây đi A-di-đà Phật. Thiện tai châu Hán Thu vợ chồng cũng bị Diệp Thanh Thanh đại thủ bút sợ ngây người. Lúc trước ở hơn. Cả. Ở. Tổng nghe người chung quanh nói nội địa làm sao rơi ở phía sau. Quần áo không đủ che thân bụng ăn không no cái loại này. Nhưng thấy được Bình Giang phồn hoa sau, bọn họ mới biết những người đó nói chuyện hãy cùng thúi lắm như thế. Nội địa mặc dù tạm thời còn so ra kém hơn. Cả. Nhưng áo cơm không lo. Trải qua rất tốt. Nhưng Diệp Thanh Thanh như vậy ra tay một cái chính là hào người chết kim cương dây chuyền. Mắt cũng không nháy một cái. Ở hơn. Cả. Cũng ít có như vậy hào thổ hào. Ít nhất châu Hán Thu cảm thấy. Khiến hắn xuất ra giá trị ngang hàng tiền. Nhất định sẽ thương tiếc. Tuổi tâm nhất thời nhìn Diệp Thanh Thanh khả ái rất nhiều dáng dấp đẹp tâm linh đẹp hơn. Tiểu thư này tỷ hắn thích á quá nhiều nhiều. Nếu không tiểu thí chủ cho ít một chút đi đạo nhất đại sư quái ngượng ngùng. Lắc lư châu Hán Thu hắn không có chút nào áp lực trong lòng. Ngược lại không kém chút tiền này. Nhưng Diệp Thanh Thanh tuổi còn nhỏ. Hắn có chút lương tâm bất an. Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Lão hòa thượng này nếu là đi làm ăn, khẳng định quần tộc đều bồi xong rồi. Nào có ngại tiến vào tiền thiếu. Liền khối này sợi dây chuyền rồi. Đại sư xin nhận lấy đi. Cũng coi như ta là hoàn cảnh tan một phần tâm ý. Sau khi ta cũng sẽ ràng buộc chính mình dùng một phần nhỏ túi ni lon. Diệp Thanh Thanh thành khẩn nói. Sợi dây chuyền này vốn chính là gánh nặng. Quyên đi ra ngoài nàng không có chút nào thương tiếc. Ngược lại như chút được gánh nặng. Sau khi nàng có tiền dư vẫn sẽ quyên. Hơn nữa dùng một phần nhỏ túi ni lon nàng cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Vốn là nàng ở phương diện này liền làm được cũng tạm được. Có thể dùng một phần nhỏ tận lực dùng một phần nhỏ. Gom ít thành nhiều. Tháng ngày tích lũy đi xuống. Nàng cũng cần không ít lực đây tiểu thí chủ đại thiện. Phật tổ hội phù hộ ngươi. A-di-đà Phật. Đạo nhất đại sư nhận dây chuyền, nội tâm hoan hỉ, năm nay có thể nhiều loại nhiều chịu thiện tai thiện tai. Châu Hán Thu bận rộn ở cuốn chi phiếu lên quét quét tìm mấy cái link. Vốn là dự định quyên cách 10 vạn. Cũng thấy Diệp Thanh Thanh. Cử chỉ hào phóng, hắn không khỏi xấu hổ, chủ động tăng lên một số không. Đại sư, khối này là một chút tâm ý của ta. Châu Hán Thu cung kính đưa lên chi phiếu. Đạo nhất đại sư liếc mắt. Con mắt có chút choáng váng. Vừa mới từ kim cương dây chuyền kia thở bình thường lại tâm can. Lại đoàng đoàng đoàng địa nhảy cấn lên. Lặng lẽ đếm linh. 6 cái. 5 cái là 10 vạn. 6 cái chính là 100 vạn. Vượt xa khỏi hắn dự đoán. Khó trách sáng nay lên quất là tốt nhất ký. Phật tổ phù hộ A Châu thí chủ đại thiện. Phật tổ hội phù hộ các ngươi sớm được quý tử. A-di-đà Phật. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Đại sư cái bộ dáng này cùng thần côn thật giống như thật đáng yêu. Một bên đứng nghiêm Lục Giác Pháp Sư âm thầm bội phục. Hắn là đại Phật tự công quan quản lý. Lôi kéo giúp loại sự tình này đều là của hắn. Kỷ lục cao nhất là một lần kéo trở lại 10 vạn đồng. Phương trưởng đều khen ngợi hắn. Khối này ghi chép khiến hắn đắc ý đến mấy năm. Nhưng bây giờ, Lục Giác Pháp Sư vô cùng xấu hổ. Khó trách hắn không thành được cao tăng. Đạo nhất sư tông so với hắn lợi hại hơn. Bất động thanh sắc liền mấy trăm vạn tiền vào. Châu Hán Thu vợ chồng đạt thành mong muốn. Lòng tràn đầy hoan hỉ. Tươi cười rạng rỡ. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía đạo nhất đại sư. Nhìn khí sắc so với lần trước là kém nhiều. Đã nói đạo. Ta nghĩ rằng cho đại sư chắc cái mạch. Như vậy được chưa, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1890 dục tốc bất đạt đạo nhất đại sư sưởng sốt một chút. Nhất thời không công khai. Lục giác pháp sư vội nói. Tuệ tâm sư thúc nói ngài khoảng thời gian này vất vả quá độ. Ăn uống không thơm. Ngủ cũng không nỡ. Ta muốn khiến tiểu diệp thí chủ cho ngài xứng nhiều điều dưỡng dược hoàn. Tiểu diệp thí chủ lần trước cho ta xứng. Ăn sau cảm giác cực kỳ tốt. Người xem ta có phải hay không gầy nhiều, quả thật hao gầy rồi nhiều. Đạo nhất đại sư tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn cười nói. Hắn còn tưởng rằng lục giác là thèm ăn không tốt tài gầy. Không nghĩ tới cuối cùng Diệp Thanh Thanh nên làm. Hắn gần đây quả thật chán ăn. Giấc ngủ cũng không tiện. Lớn tuổi. Năm tháng không tha người a, làm phiền Diệp thí chủ rồi. Đạo nhất đại sư đưa tay ra. Diệp Thanh Thanh nắm được. Ngưng thần lắng nghe. Mạch đập coi như tráng kiện. Nhưng tác dụng chậm chưa đủ. Đây là người lớn tuổi bệnh chung. Còn có chút chứng hư. Khó trách khí sắc không tốt lắm. Đại sư ít hơn vất vả nhiều, ngài tuổi tác cũng không nhỏ rồi, không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh khuyên. Đạo nhất đại sư khẽ cười rồi. Nhìn về phía tuệ tâm nói. Chưa tới vài năm đi, chờ tuệ tâm thành người hắn liền có thể thanh nhàn chút ít. Bây giờ quả thực không phân thân ra được. Tuệ tâm xấu hổ cúi đầu. Hắn quá vô dụng. Không có chút nào có thể thế sư phụ phân ưu. Tối nay phải nhiều ăn một chén cơm. Nhanh lên một chút, cao ra liền là người lớn rồi. Diệp Thanh Thanh minh bạch ý tứ của hắn. Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Ở vào đạo nhất đại sư địa vị. Rất nhiều chuyện đều không thể tùy chủ quan nguyện vọng đi làm. Tuệ tâm hẳn là đại sư đào tạo người nối nghiệp đi. Chỉ tiếc tuổi còn nhỏ quá. Chế biến dược hoàn đại khái yêu cầu 3 ngày. Sau 3 ngày ta liên lạc lục giác pháp sư. Dược hoàn mặc dù có chút hiệu quả. Nhưng chỉ có thể chỉ phần ngọn không thể chỉ bản. Đại sư vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh nói. Được, đa tạ tiểu Diệp thí chủ. Đạo nhất đại sư lại cười nói. Có người ở bên ngoài quanh quẩn. Lục giác pháp sư đi ra ngoài. Không lâu lắm trở về. Viên lão phu nhân cùng viên tổng đã đến. Ở tiếp khách mái hiên hậu. Diệp Thanh Thanh bọn họ vội vàng đứng dậy cáo từ. Khó trách đạo nhất đại sư bận rộn liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cái này hành trình sắp xếp so với lãnh đạo đều tập trung. Không mệt mới là lạ. Nhưng bọn hắn bây giờ biết đạo nhất đại sư là vì đại nghĩa. Mới có thể ở đạt quan quý nhân bên trong chu toàn. Đối với hắn chỉ có kính nể chi tâm. Lục giác pháp sư đưa bọn họ đến tiền điện. Mọi người cùng hắn cáo từ. Đoàn người lại trở về rồi Diệp ra. Diệp Thanh Thanh còn phải thay châu phu nhân chắc mạch. Đạo nhất đại sư có thể vì hóa giải nghiệp chướng. Nhưng không cách nào điều dưỡng châu phu thân thể của con người. Diệp Thanh Thanh quan châu phu nhân sắc mặt. Thì nhìn ra thân thể nàng không phải là quá tốt. Chắc mạch sau rõ ràng hơn. Phu thân thể người căn cơ cũng không tệ lắm. Nhưng mấy năm này hao tổn lợi hại. Ngươi bây giờ ăn dược toàn bộ đều ngừng. Thuốc gì đều không cần ăn. Dạ dày cùng gan cũng sắp ăn hư rồi. Là thuốc có 3 phần độc. Người tốt hàng ngày uống thuốc cũng sẽ ăn mắc lỗi. Châu phu thân thể người vốn không lỗi. Coi như gặp gỡ lần nữa đà kích. Nhưng bởi vì là thời cơ chín muồi. Đối với thân thể tổn thương cũng không có trong lòng đại. Nhưng nàng lại ăn quá nhiều dược. Đem thân thể làm hư rồi. Coi như không có sợi dây chuyền kia. Lấy châu phu nhân bây giờ cơ thể muốn thụ thai cũng là khó khăn. Châu Hán Thu vợ chồng khiêm tốn nghe. Còn nắm bút ghi nhớ. Châu phu nhân mong đợi hỏi ta muốn điều chỉnh bao lâu mới có thể có trẻ nít, nàng đều 38 tuổi. Coi là lớn tuổi sản phụ. Không còn sinh thật sợ không có cơ hội. Diệp Thanh Thanh lấy ra châm bao. Bắt đầu châm cứu chuẩn bị trước. Khuyên nhủ. Tâm tính nhất định phải được. Thân thể của ngươi căn cơ được. Còn có hơn mấy năm thụ thai kỳ. Không thể cuống cuồng. Gấp cũng vô ích. Điều dưỡng thân thể nhanh không đến. Phải từ từ khôi phục. Nằm xuống đi. Ta cho ngươi châm cứu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1891 nguyện vọng tốt đẹp. Diệp Thanh Thanh cũng không xác định yêu cầu bao lâu. Này không có đúng số. Có lẽ một năm. Có lẽ hai năm hoặc ba năm. Nhưng nàng có thể hiểu được châu phu nhân tâm tình. Đã nói đạo. Nói ít được một năm. Một năm này các ngươi cũng phải làm tốt biện pháp. Vạn nhất có rồi hài tử cũng không thể muốn. Thuốc độc quá nặng. Hài tử khỏe mạnh sẽ chịu ảnh hưởng. Châu Hán Thu giật mình chỉnh trọng ghi nhớ. Cho châu phu nhân châm cứu xong. Diệp Thanh Thanh mở ra tờ đơn. Không phải toa thuốc. Châu phu nhân ăn quá nhiều hỗn tạp thuốc. Hiện tại thân thể cần nhất là nghỉ ngơi. Thuốc gì đều không cần ăn. Về sau ăn uống nghiêm khắc dựa theo ta đây tờ đơn đến. Ăn kiêng thức ăn một cách đều không thể ăn. Cần phải khắc chế. Nửa tháng tới ta đây nhi châm cứu một lần. Phải kiên trì nửa năm. Không thể ngừng rồi. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Ta không cần uống thuốc sao? Châu phu nhân có chút mộng. Vẫn là lần đầu tiên đi xem bệnh. Thầy thuốc không cho cho thuốc đây. Diệp Thanh Thanh sáng giọng. Ăn nữa thuốc ngươi gan đều muốn hỏng rồi. Ngươi thân thể ban đầu thật tốt không có bệnh. Miễn cưỡng cho ngươi cho ăn hỏng rồi. Thuốc gì đều không cần ăn. Dựa theo ta mở hóa đơn ăn uống. Một ngày ba bữa đúng lúc đúng giờ. Muộn 9 điểm sớm 6 giờ. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng phải có quy luật. Thích hợp có thể rèn luyện thân thể. Nhưng không thể vận động dữ dội. Tản bộ hoặc là làm là được. Châu Hán Thu lại nghiêm túc ghi nhớ. Nhưng hắn còn chưa quá yên tâm. Sợi dây chuyền kia thật không có chuyện. Đạo nhất đại sư nói không việc gì khẳng định không việc gì. Ngươi đại khái còn không biết đạo nhất đại sư thân phận chứ. Ngay cả kinh thành chính long tự phương trưởng. Thấy đạo nhất đại sư đều muốn kêu một tiếng sư thúc. Diệp Thanh Thanh sách chính long tự. Tại 500 năm trước vẫn là hộ quốc tự. Hoàng gia người cũng sẽ đi chỗ đó tính tu. Hiện tại mặc dù không phải hộ quốc tự. Nhưng ở Hoa Hạ miếu bên trong. Coi như là long đầu lão đại địa vị. Nàng vừa nói như thế. Châu Hán Thu dây biết. Nhất thời ngưỡng mộ núi cao. Tâm cũng an định. Hơn nữa còn có điểm hối hận. 1 triệu quá ít. Hắn hẳn là nhiều đi nữa nguyên một ít. Có thể cùng đạo nhất đại sư như vậy thần tiên người bình thường tương giao. Nguyên nhiều tiền hơn nữa đều tình nguyện. Tiểu Diệp cái kia. Ta còn muốn góp tiền, ngươi xem có thể hay không liên lạc đại sư, khi nào phương tiện. Châu Hán Thu ập úng nói. Thật ra hắn muốn mang Trương Tranh Vanh đi qua để cho đại sư cho độ độ. Hôm nay Trương Tranh Vanh tải hơn. Cả bên kia có thông báo, cho nên không có thể cùng đi đại Phật tự. Châu Hán Thu hối hận muốn chết. Sớm biết đạo nhất đại sư lai lịch lớn như vậy. Hắn nói gì đó đều muốn dắt lấy Trương Tranh Vanh cùng đi. Diệp Thanh Thanh tròn tròn mắt. Tiền nhiều hơn phỏng tay sao? Bất quá người ta muốn làm việc thiện. Nàng khẳng định không ngăn. Ta đây qua mấy ngày sẽ liên lạc lại đi. Thật ra nếu như ngươi chỉ là góp tiền. Không cần phải cố ý thấy đại sư. Trực tiếp đem chuyển tiền hoặc là viết chi phiếu là được. Châu Hán Thu có chút xấu hổ. Ngại nói chân thực mục tiêu. Châu phu nhân cười nói. Hắn là muốn cho đại sư cho bằng hữu nhìn một chút. Chính là Trương Tranh Vanh. Tiểu Diệp ngươi nên nhận biết. Diệp Thanh Thanh vừa nghe liền hiểu. Trương Tranh Vanh tật xấu xác thực thật phiền toái. Để cho đạo nhất đại sư nhìn một chút cũng là tốt. Được, 3 ngày sau ta sẽ liên lạc lại, nhìn đại sư ngày nào có rảnh rỗi. Diệp Thanh Thanh sảng khoái đáp ứng. Nàng cũng hy vọng Trương Tranh Vanh đời này có thể có một kết quả tốt. Cùng bạn lữ khoái khoái lạc lạc mà sinh hoạt. Châu Hán Thu vợ chồng cảm kích toàn bộ, hoan hoan hỉ hỉ trở về quán rượu. Đạo nhất đại sư dưỡng sinh thuốc. Diệp Thanh Thanh một đêm liền phối tốt rồi. Buổi tối phải đi Lâm Thục Phương chỗ ấy ăn cơm. Lục Mặc sẽ đến tiếp nàng. Khoảng thời gian này rất bận rộn. Có gần nửa năm không đi nhìn lão gia tử cùng Lâm Thục Phương rồi. Không qua rồi sau nhìn thấy lưỡng nam nữ xa lạ. Bốn chừng 50 tuổi. Ăn mặc có chút thổ khí. Kêu Lâm Thục Phương biểu tỷ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1892 có khách tới chơi. Lâm Thục Phương bộ dáng nhìn so với trước năm trẻ tuổi hơn. Khí sắc cực tốt. Nhiều lắm là cũng liền ngoài 40. Giữa lông mày không có chút nào sầu khổ. Chỉ có thỏa mãn cùng hạnh phúc. Thanh Thanh tới rồi. Ngươi đã lâu lắm không tới. Ta làm ngươi thích ăn nhất bún thịt. Một hồi ăn nhiều một chút mà. Nhìn ngươi cầm đều nhọn. Chớ học những người khác giảm cân. Cô gái êm dịu điểm mới có chịu phục đây. Lâm Thục Phương nhìn thấy Diệp Thanh Thanh thân thiết được không được. So với con gái ruột còn thân hơn. Một bên đang ngồi hai nam nữ trao đổi ánh mắt. Đối với Diệp Thanh Thanh thân phận thật tò mò. Lục Mặc lúc này còn chưa có trở lại. Trong nhà chỉ lão gia tử cùng Lâm Thục Phương ở. Lại có là hai khách nhân. Lục Mặc đã vừa mua biệt thự. Tất cả đều sửa xong rồi. Tùy thời có thể mang vào. Nhưng lão gia tử không muốn. Hắn không nỡ bỏ đại viện lão nhóm bạn. Nói như hắn số tuổi này. Tụ một ngày thiếu một thiên. Còn không biết có thể tụ mấy ngày. Hắn muốn quý trọng ở chung một chỗ thời gian. Lão gia tử không chịu rời. Lâm Thục Phương dĩ nhiên cũng sẽ không rời. Cha mẹ của nàng sớm đã khứ thế. Lão gia tử cùng nàng nơi giống như cha ruột như thế. Hơn nữa tuổi tác đã cao. Nàng nơi nào yên tâm lão gia tử sống một mình. Dứt khoát phụng bồi lão gia tử ở tại trong đại viện. Hơn nữa nàng thật ra thì cũng không nỡ bỏ đại viện. Mấy thập niên cảm tình. Không phải nói rời là có thể rời. Biểu tỷ, khối này đẹp đẽ cô nương chính là A Mặc đối tượng đàn bà trung niên lên tiếng. Nữ nhân này mặc vải kaki bày bạc âu phục màu xám cho. Bên trong là áo sơ mi trắng. Phía dưới chính là cùng màu kiểu Tây phương thẳng ốm quần. Bộ quần áo này ở 20 năm trước thịnh hành Bình Giang. 20 tuổi tới 60 tuổi chức nghiệp nữ tính. Đều yêu mặc như vậy. Hãy cùng đời sau chức nghiệp tiểu âu phục như thế. Mặc vào lập tức lộ ra lần tinh thần. Thể hiện thời đại mới chức nghiệp nữ tính phong độ. Nhưng bây giờ Bình Giang trong thành phố đã không tìm được mặt như vậy nữ nhân. Quá thổ khí. Hiện ở trong thành phố nhiều hơn không ít đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Chức nghiệp phái nữ tiêu phối là. Chẳng phân biệt được xuân hạ thu đông. Phong vũ lôi điện. Đều nhất luật âu phục váy ngắn lại thêm màu da tất lùa ốm dài. Cùng với giày cao gót. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt. Cũng phải mặc như vậy. Bởi vì đi làm ra ngoài đánh. Phòng làm việc cùng trong nhà đều rãnh điều. Một năm bốn mùa đều là nhiệt độ ổn định. Mặc như vậy mới thật sự là thành phần trí thức. Coi như phổ thông phòng làm việc nữ tính nhân viên cũng không khả năng mặc cái này nào thổ khí. Cho nên người trung niên này đàn bà ăn mặc, nhìn một cái thì không phải là Bình Giang dân bản xứ. Nếu nàng kêu Lâm Thục Phương biểu tỷ, đó chính là nàng gia hương người. Khoảng cách Bình Giang 2-3 giờ đường xe. Cùng Châu phu nhân lão gia thẳng huyện đẩy xương huyện. Diệp Thanh Thanh đối với khối này hai vợ chồng ấn tượng đầu tiên không phải là quá tốt. Nam ngược lại vẫn được. Gương mặt biết điều. Hẳn là không có gì chủ kiến biết điều mụn nhọt. Nhưng loại đàn ông này cũng thật đáng ghét. Gặp chuyện vô đảm đương. Nhĩ căn tử vừa mềm. Mặt chít chít tính tình nhìn đến con mắt cũng có thể ra hỏa. Nữ nhân cao huyền cốt. Cam nhọn. Treo mũi nhọn mi. Mắt tam giác. Bộ dáng cùng Nhạc Hồng Hà có điểm giống. Loại này gương mặt nữ nhân. Diệp Thanh Thanh luôn cảm thấy miệng lưới bén nhọn. Không phải là hiền lành. Nói đến Nhạc Hồng Hà cùng Lục Kiếm Cương hai người. Gần đây ngược lại yên tĩnh. Lục Thanh Tuyền bị lão gia tử tự tay đưa vào ngục giam, xử 10 năm. Nhưng bởi vì hắn nhuộm bệnh đường sinh dục, bị tách rời nhốt. Hơn nữa thường được khi dễ. Bất kể ở chỗ nào, được bệnh đường sinh dục người đều sẽ bị kỳ thị. Vẫn lấy làm kiêu ngạo con trai thành cách này thì dạng. Nhạc Hồng Hà vợ chồng cách đuôi đều kẹp quá chặt chẽ. Đại viện cũng không dám tới. Sợ nhìn gặp người quen xấu hổ mất mặt. Lâm Thục Phương cùng lão gia tử ngược lại bên tai thanh tỉnh không ít. Diệp Thanh Thanh mặc dù không thích nữ nhân này, nhưng vẫn lễ phép cười cười. Lâm Thục Phương cười nói. Đúng. Nàng chính là Thanh Thanh. Bộ dáng đẹp đẽ đi. Nhà ta A Mặc tám đời đã tu luyện có phúc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1893 quá hội tính toán thân thích Diệp Thanh Thanh đỏ mặt hồng. Nghĩ tới vừa trở về ngày ấy. Đi thăm Lục Mặc liền đại ngôn bất tàm nói những lời này. Khi đó ra mặt đúng là dày đây cô gái trung niên cười đặc biệt nhiệt tình. Luôn miệng tán dương. Thật là đẹp mắt. Biểu tỷ ngươi cũng là thật là có phúc a. A Mặc bây giờ là đại lão bản. Tương lai con dâu lại cao cường như vậy. Chúng ta có phúc tốt nhất chính là ngươi. Lâm Thục Phương bị khối này một trận thải hồng thí chụp. Miệng đều cười không khép lại được. Hay lại là khiêm tốn nói. A Mặc chính là làm chút bán lẻ. Kia là cái gì đại lão bản. Ai yêu. Biểu tỷ ngươi khiêm tốn quá mức. A Mặc làm chính là cái kia dược cao. Chúng ta nơi đó thật là nhiều người sử dụng đây. Bảo sinh hắn liền thường xuyên dùng. Làm việc mệt mỏi thiếp một tấm. Ngày thứ hai liền hết đau. So với lúc trước mua thuốc rán linh quang rất nhiều chính là bán được mắc tiền một tí. Ha ha. Bất quá thứ tốt chính là quý chứ sao. Nữ nhân miệng đều không dừng. Ba ba ba nói một trận. Trong mắt thỉnh thoảng bắn ra hết sạch. Nam nhân vẻ mặt có chút không tình nguyện. Cái miệng muốn nói. Nhưng nữ nhân hung ác trợn mắt nhìn mắt. Nam nhân liền rũ rồi đầu. Không dám lên tiếng nữa. Lâm Thục Phương từ trong ngăn kéo lấy ra mấy hộp thuốc rán. Đều là còn không có hủy đi phong. Nàng nắm thuốc rán kín đáo đưa cho nữ nhân. Những thứ này đều cầm đi dùng đi. Không được quá nhiều. Nữ nhân ngoài miệng nói không được. Nhưng tay lại thành thực mà đem thuốc rán nắm vào rồi trong ngực. Con mắt đều cười híp. Nhiều như vậy thuốc rán được không ít tiền. Trở về thì cho nhà mẹ huyên để dùng. Thật ra thì nữ nhân này đàn ông bảo sinh làm là khinh tỉnh công việc. Không có chút nào mệt. Một năm đều không dùng được mấy thiếp thuốc rán. Mẹ nàng ra huyên để ở cơ giới xưởng làm xúc quát công phu. Kia công việc lớn nhất phí eo. Từ sáng sớm đến tối cũng phải khom người xúc. Làm chuyện này hôm của đều không tốt. Hơn nữa cũng phí thuốc rán. Tự gia nhân khách khí cái gì quay đầu khiến A Mặc lại. Diệp Thanh Thanh cắt đứt Lâm Thục Phương. Phương gì? Ta và ngươi nói sự. Có thể mua nữa nhiều cây hương phỉ không? Ta một bằng hữu thích ăn. Nàng nếu không đánh gãy. Lâm Thục Phương tuyệt đối có thể nhận thầu cô gái kia nhất ra từ kể cả thất đại cô bát đại di thuốc rán. Mặc dù cũng đáng không được vài đồng tiền. Nhưng nàng chính là không ra những người này chiếm tiện nghi nhỏ tính kế tâm. Quan trọng nhất là. Lúc trước Lâm Thục Phương trải qua khổ lúc. Những thứ này cách gọi là thân thích cũng không gặp dối viện thủ. Thậm chí còn tránh không kịp. Rất sợ nhiều nói chuyện cũng sẽ dính xui. Lão gia tử đi nông trường những năm đó. Lâm Thục Phương cô độc quả mấu chống đỡ. Lục Mặc tuổi tác trẻ thơ không giúp được quá nhiều bận rộn. Lục Kiếm Cương vợ chồng căn bản không trông cậy nổi. Lục Kiếm Phong vợ chồng ở ngoại địa. Tự thân đều khó bảo toàn. Lâm Thục Phương cha mẹ chết sớm. Cũng không có huyên đệ tỷ muội. Biểu tỷ muội vẫn có mấy cái. Nhưng lúc đó cũng không gặp dối nắm viện thủ. Thậm chí đến mấy năm đều không liên lạc. Bây giờ nhìn Lục Mặc có tiền đồ liền dính sát. Còn có mặt mũi muốn cái gì. Nàng liền muốn làm phá hư. Phàm là đối với Lục Mặc người không tốt, nàng đều không thích. Lâm Thục Phương chú ý của lực quả nhiên bị rời đi. Ta đây gọi điện thoại khiến nhân mang tới. Ngươi bằng hữu muốn bao nhiêu nếu không ta mua thêm nhiều đi. Tiểu Đồng cùng Vô Trần đều thích ăn. Diệp Thanh Thanh mắt liếc thất vọng nữ nhân. Đắc ý cười. Mua 100 cân đi. Nhất định phải năm nay à. Ta còn có thể tặng người. Nữ nhân thầm giật mình. Một mua chính là 100 cân. Xem ra biểu tỷ tương lai con dâu cũng là đại hộ nhân gia a. Nàng quan sát tỉ mỉ Diệp Thanh Thanh mặt. Mặc dù không nhìn ra là cái gì bảng hiệu. Nhưng chính là cảm thấy quái đẹp mắt. Khẳng định không tiện nghi. Thành phố lớn nhân chính là không giống nhau. Khí chất ở đó bày đây nhanh lúc ăn cơm. Lục Mặc trở lại. Nhìn thấy đây đối với vợ chồng chẳng qua là nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Cũng không nhiệt tình. Diệp Thanh Thanh thật tò mò hai người này thật xa chạy tới đây làm gì. Tổng không đến nổi chỉ vì ăn bữa cơm đi ăn được một nửa. Nữ nhân không kiềm chế được. Nói tới chính sự. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1894 muốn mượn tiền biểu tỷ. Đại Lâm tìm kỹ đối tượng. Lễ vật đám hỏi cũng nói xong. Nữ nhân cười nói, mặt đầy vui mừng. Lâm Thục Phương thật vui vẻ. Đây chính là chuyện tốt. Cô nương là làm cái gì người ở nơi nào? Đại Lâm là nàng biểu đệ Trương Bảo sinh con trai. Tuổi tác so với Lục Mặc còn lớn hơn 2 tuổi. Năm nay đều 27 rồi. Ở nàng lão gia nhỏ như vậy huyện thành. 27 tuổi hậu sinh cũng không thấy nhiều. Trên căn bản hài tử cũng có thể đả tương du. Nàng khối này biểu cháu ngoại lúc trước nói chuyện nhiều cách đối tượng. Nhưng đều chém gió rồi. Đàn gái không phải là chê Đại Lâm lão thực bất ức. Chính là chê Đại Lâm gia nghèo quá. Không một cách đàm thành. Kéo đến kéo đi liền kéo thành nan giải. Bây giờ rốt cuộc đàm hảo hôn nhân đại sự. Lâm Thục Phương là thật tâm là đứa nhỏ này cao hứng. Nữ người cười nói. Cô nương là tiểu học lão sư. Là chị dâu ta nhà mẹ cháu gái. Bộ dáng thật ngay ngắn. Còn có phúc. Đàn gái ba mẹ cũng thật thông tình đạt lý. Rất tốt sống chung. Vậy thì tốt. Lâm Thục Phương gật đầu không ngừng. Nữ nhân ánh mắt lóe lên khó chịu. Nàng nói hết rồi nhiều như vậy. Biểu tỷ chả thế nào không chủ động hỏi. Luôn nói vô dụng nói nhảm có ít lời gì. Nàng dưới bàn dùng sức đạp chân nam nhân Trương Bảo Sinh. Nhưng Trương Bảo Sinh lại buồn bực đầu ăn cơm. Không nói tiếng nào. Hắn cũng không mặt cầm. Lúc trước biểu tỷ khó khăn thời điểm. Nhà hắn thời gian tốt hơn. Lão bà cũng không dối nắm tay. Hắn dù sao thì ăn cơm. Cái gì đều không nói. Nữ nhân dẫn đến lại đạp chân. Không chịu thua kém vắt con vô dụng. Con trai chính là giống như khối này vô dụng nam nhân. Mới có thể 27 cũng không tìm tới đối tượng. Khiến bằng hữu thân thích trò cười. Nam nhân không phối hợp, nữ nhân chỉ đành phải tự mình lên, làm khó thở dài, khoan thai nói, ai? Cô nương một nhà đều tốt vô cùng. Càng như vậy, ta càng không muốn bạc đãi cô nương này. Suy nghĩ lễ vật đám hỏi cho nhiều nhiều. Lâm Thục Phương gật đầu liên tục. Là nhiều lắm cho ít. Người ta thật vất vả tài dưỡng cái cô nương. Tinh lực tiền giấy đều tốn không ít. Sau khi gả đi vào ngươi cũng phải đối đãi nàng thật tốt. Khác sắp xếp bà cái giá. Diệp Thanh Thanh liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của nữ nhân này. Chụp nhiều như vậy thải hồng thí. Đơn giản chính là muốn mượn tiền. Nàng ghé vào Lục Mặt bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi khối này biểu cứu mấu thân. Muốn mượn tiền. Lục Mặt cho nàng lột con cua lớn. Gió thu khởi. Cua chân mập. Mặc dù nhưng đã qua ăn con cua thời điểm tốt nhất. Nhưng vẫn là man mập. Diệp Thanh Thanh thích ăn cua. Nhưng lười bóc. Mỗi lần đều là Lục Mặt thay nàng bóc tốt lắm ăn. Hoa, đây chỉ là mẹ, rất nhiều hoàng ăn ngon thật. Lục Mặt mở ra nắp. Kim hoàng hoàng đều yếu giật xuất lai. Trong không khí đều là mùi thơm. Diệp Thanh Thanh cầm lấy nắp. Ở bên trong thêm chút giấm cùng hương nước. Dùng tiểu muỗng canh múc tràn đầy một cái muỗng. Đưa vào trong miệng. Răng gò má lưu hương. Tràn đầy đắp một cái tử gạt cua. Nàng không ăn mấy miếng đã hết rồi. Lục Mặt mang thịt cua loại bỏ đi ra. Trắng nõn. Đặt ở trong đĩa nhỏ. Một cái cua không có bao nhiêu thịt. Mấy hớp liền ăn. Liền với ăn hai cái. Bụng cái gì cảm giác cũng không có. Ăn nữa một cái. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng yêu cầu. Như vậy mập cua nàng có thể tức giận ăn 5-6 con. Nhưng Lục Mặt chỉ cho phép nàng một lần ăn hai cái. Hơn phân nửa chỉ cũng không chịu. Không thể, nhiều món ăn như vậy có thể ăn. Lục Mặt từ chối thẳng thắn. Đàn bà chi hữu đã nói rồi. Cô gái không thể tham ăn hàn tính thức ăn. Con cua đứng mũi chịu sào. hai cái là cực hạn. Diệp Thanh Thanh giận đến trắng mắt, chỉ đành phải ăn bún thịt. Lâm Thục Phương cười hít mắt nói, lần sau mua cua biển mai hình thoi, xào bánh mật, cái đó ngươi ăn nhiều một chút không việc gì. Ăn ăn, bây giờ cua biển mai hình thoi cũng tốt ăn. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Cua biển mai hình thoi xào bánh mật mỹ vị cực kỳ. Hơn nữa bánh mật so với cua đồ ăn ngon. Nàng một người có thể ăn một mâm lớn. Nữ nhân mặc dù cười xòa, nhưng trong lòng lại đối với Diệp Thanh Thanh 100 coi thường. Hai cái tay cùng phế như thế, ăn cua còn làm cho đàn ông bóc, nũng nịu, dễ nhìn đi nữa có cái gì dùng. Hay lại là nàng gánh con dâu được, bộ dáng là kém nhiều, nhưng thân thể khỏe mạnh, làm việc cũng chuyên cần, cái mông còn tròn, chuẩn sinh nhi tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1895 tính kế nhà ở. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được nữ nhân khinh bỉ ánh mắt, căn bản không coi là chuyện to tát. Nàng biết rõ hảo nhiều trưởng bối đều không ra làm cho đàn ông làm việc nữ nhân, nhưng sống lại một đời, nàng mới sẽ không vì lấy lòng người khác mà làm oan chính mình. Lục Mặc thích cho nàng bóc cua, nàng lại thích ăn, hai bên tình nguyện sự. Không ra cũng đừng nhìn. Các nàng hai cái miệng nhỏ thời gian, cũng không phải là qua cho người khác nhìn. Chính bọn hắn cảm thấy hạnh phúc liền có thể. Thật may Lâm Thục Phương rất sáng suốt, cho tới bây giờ cũng sẽ không ra. Ngược lại còn chỉ mong nàng và Lục Mặc thân thiết nhiều. Lâm Thục Phương không ấm chiếu đàn bà dự đoán tiếp lời, để cho nàng rất bất đắc dĩ. Chỉ phải chủ động nói lên. Biểu tỷ, lễ vật đám hỏi chúng ta đều chuẩn bị xong, nhưng ta nhà ở quá nhỏ, phòng tân hôn không có cách nào lộng, hơn nữa chùa cùng nhau cũng không phải là một chuyện, hay là để cho bọn họ hai cái miệng nhỏ dọn ra ngoài tốt hơn. Là như vậy cách lý, hai cái miệng nhỏ có chính bọn hắn thế giới, chúng ta làm đại nhân chớ để ý quá nhiều, cố hết sức còn không có kết quả tốt, ở riêng rất tốt. Các ngươi mua phòng tân hôn rồi hả? Lâm Thục Phương quan tâm hỏi. Diệp Thanh Thanh sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại không phải là vay tiền, nhưng nàng vẫn cảm thấy nữ nhân này không yên lòng. Nữ nhân cao hứng, xem như tiếp nối lời của nàng, liền nhân cơ hội quay về. Không có mua đâu rồi, ngược lại có phòng hàng hóa, nhưng một bộ liền muốn 7-8 vạn. Chúng ta nào có tiền kia? Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, đại khái đoán được nữ nhân này mục đích, lại nghe nàng nói thế nào. Biểu tỷ, ta liền mặt dày lên tiếng, ngươi đang ở đây Bình Giang đã định cư, chắc chắn sẽ không lại trở về quê quán kia địa phương nhỏ. Ngươi lão ra nhà ở có thể hay không bán cho ta? Nữ nhân dày mặt nói ra mục đích cuối cùng. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, quả nhiên là vì nhà ở. Lâm Thục Phương nhà mẹ điều kiện hay lại là rất không sai. Cha mẹ đều là tiểu học lão sư, ở huyện thành mua bộ nhà, từ đầu đến cuối đều có sân, diện tích chung cộng lại được có chừng 300 mét vuông. Không qua phòng ốt có chút niên đại, nhìn thật phá. Vị trí cũng có chút thiên về, không phải là trung tâm thành phố. Bất quá Lâm Thục Phương cha mẹ cơ thể không tốt lắm, ở nàng lập gia đình sau không bao lâu tựu trước sau bệnh qua đời. Kia sáu phòng liền trống không, vẫn luôn không trở về ở. Nhưng Lâm Thục Phương mời nhân nửa tháng quét dọn một lần, hay lại là man nhẹ nhàng khoan khoái, tùy thời đều có thể vào ở. Ngươi muốn mua ta nhà kia? Lâm Thục Phương thập phân không ngờ, căn bản không nghĩ tới biểu đệ vợ chồng là vì chuyện này mới tới. Nữ nhân cười xòa nói, đây không phải là Đại Lâm kết hôn không phòng tân hôn mà. Ta nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến biểu tỷ bộ này nhà cũ. Ngươi ở bên này cũng không đi trở về, nhà ở thường xuyên không dừng được nhân cũng không tiện. Nếu không biểu tỷ liền bán cho nhà ta đi. Bán cho không biết nguồn gốc nhân ngươi khẳng định không yên tâm. Bán cho nhà ta biểu tỷ ngươi cứ thả 100% mà yên tâm à. Khẳng định xử lý sạch sẽ. Lâm Thục Phương cau mày suy tư. Kia nhà cũ đúng là được xử lý, nàng chắc chắn sẽ không lại trở về quê quán ở. thường xuyên trống không cũng không phải là một sự. Nàng khối này biểu đệ muội mặc dù tính toán chi ly rồi nhiều, nhưng nhà lại dọn dẹp sạch sẽ, là một chú trọng nhân. Nhà ở trong tay nàng chắc chắn sẽ không có sự. Biểu tỷ, ta nghe ngóng, cùng ngươi nhà kia lớn bằng nhà, địa phương cũng không kém, bán 30.000 khối. Chúng ta anh em ruột minh tính sổ, ta cũng ra 30.000. Bất quá ta trên đầu tạm thời không 30.000, ta trước ra 10.000. Còn dư lại 20.000 khối ta trong 3 năm cho rõ ràng. Ta viết giấy nợ, lợi tức liền theo ngân hàng lợi tức coi là. Có được hay không nữ nhân ba la nói một cách thông. Chỉ coi Lâm Thục Phương đồng ý. Nàng lại rõ ràng Lâm Thục Phương tính tình. Nhĩ căn tử mềm mại, da mặt mỏng. Nàng đều nói đến mức này, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Kia sáu phòng nàng đáng tiếc rồi đến mấy năm đâu rồi. Một nhà tám thanh ở đều dư giả. Đến lúc đó một lần nữa xây nhà nhỏ 3 tầng. So với biệt thự còn thoải mái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1896 ra mặt quá dày Diệp Thanh Thanh dừng lại dùng bữa. Sắc mặt trở nên lạnh nhiều. Nữ nhân này thật đúng là da mặt dày a. 30.000 khối liền muốn mua kia sáu phòng. Hừ, thua thiệt nàng nói ra được nàng mặc dù không đi qua nhà cũ, nhưng kiếp trước lại biết. Chừng 10 năm sau, kia tòa nhà cũ chỗ ở lão nhai đảo bị hoa vào sửa đổi hạng mục, dùng để xây buôn bán thành, cho nên bồi thường khoản thật cao. Nàng nhớ kiếp trước bộ này nhà cũ bồi không ít tiền. Đây là thứ yếu. Đáng giá nhất là chính phủ dựa theo nhà cũ tích, thường 4 bộ hay lại là 5 bộ phòng hàng hóa tới. Lâm Thục Phương lão gia bây giờ nhìn mặc dù không phải là quá tốt, nhưng 10 năm sau phát triển kinh tế nhanh, lại vừa là Bình Giang chung quanh. Bình Giang thành phố đã bão hòa, cho nên rất nhiều Bình Giang nhân cũng sẽ đi chung quanh thành phố mua nhà. Thoáng cách liền đem giá phòng xào đi lên. 4,56 phòng chính là Kim Sơn Ngân Sơn. Chỉ dựa vào tiền mướn phòng cũng có thể sống rất tốt. Nhưng kiếp trước Lâm Thục Phương lại một phân tiền cũng chưa tới tay. Chớ nói chi là nhà. Toàn bộ để cho nàng những thứ kia lòng lang dạ sói thân thích cho hống liên tục mang mông lừa gạt. Kiếp trước A Mặc thành tàn phế. Mẹ con bọn hắn tâm tình một mực không được. Lão gia bên kia thật nhiều năm đều không trở về qua. Cho nên nhà cũ khiến nhân động tay động chân cũng không biết. Hơn nữa Lâm Thục Phương bản thân tính cách mềm nhũn, Lục Mặc kiếp trước tâm tình buồn sầu, đối với vật ngoài thân càng là không quan tâm. Nhà ở đều không thể giữ được. Diệp Thanh Thanh hướng lên trên miệng đến ra động không ngừng nữ nhân nhìn, cười lạnh âm thanh. Kiếp trước nữ nhân này tuyệt đối cầm một cước, đời này còn muốn lại để lừa gạt. Không có cửa Lục Mặc cảm thấy Diệp Thanh Thanh biến hóa, thấp giọng hỏi. Thế nào? Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động, có chủ ý, làm nũng nói. Qua một thời gian ngắn chúng ta trở về ngươi lão ra đi chơi có được hay không? Nhà cũ cũng đừng bán, chúng ta đến lúc đó đi nghỉ phép có thể ở, bằng hữu đi chơi cũng có thể ở a, đỡ cho ở quán rượu. Lục Mặc nhìn nàng một cái, vẻ mặt quan sát. Nha đầu này lại muốn làm gì? Thật ra thì hắn đối với bộ kia nhà cũ không phải là quá để ý. Dù sao chẳng qua là huyện thành nhỏ nhà ở, trở về ở là không thực tế. Nếu như Lâm Thục Phương muốn bán, hắn sẽ không ngăn cản. Chẳng qua là mấy chục ngàn đồng tiền mà thôi. Hắn bây giờ giá trị con người thật đúng là không để ở trong lòng. Diệp Thanh Thanh thấy hắn trầm ngâm không nói, còn tưởng rằng hắn không đồng ý, đến gần nhiều lại làm nũng. Phương Di nói bên kia phong cảnh cực kỳ tốt, ta còn chưa có đi chơi qua đâu rồi, có được hay không vậy? Thiên hồi bách truyền, thiên kiều trăm mi, câu hồn đoạt phách. Lục Mặc nơi nào còn trưởng được, ánh mắt biến nhộ. Đồng ý. Được. Đẳng cấp bận rộn trận này phải đi. Nhắc tới cũng quả thật, hẳn trở về tế bái ông ngoại bà ngoại. Lần trước tế bái hay lại là 5 năm trước, quá không nên. Nữ nhân vẫn còn ở tận hết sức lực địa thuyết phục. Biểu tỷ, tiền ngươi cứ yên tâm, trong 3 năm khẳng định thanh toán. Một phân tiền đều không lại. Ngươi mấy năm nay là không có trở về nhìn. Thường lâu không dừng được nhân. Tốt hơn một chút địa phương đều phá. Nếu là không còn người ở, phỏng chừng phải ngã rồi. Rất đáng tiếc. A Lâm Thục Phương thần sắc hơi động. Lời nói này đến nàng trong tâm khảm rồi. Tiền nàng cũng không quan tâm. Nhưng kia sáu phòng là cha mẹ phí đem hết toàn lực tài đặt mua tài sản. Nếu như đổ nát quả thật đáng tiếc. Bán cho biểu đệ một nhà ở ngược lại không tệ, thân thích biết gốc tích so với bán cho người ngoài cường. Diệp Thanh Thanh một mực quan sát Lâm Thục Phương biểu tình. Thấy nàng thần sắc giãn ra. Còn cái miệng phải nói. Nhất định là muốn đồng ý. Lục Mặt lúc này vừa vặn đi phòng bếp nắm thìa rồi. Nàng một cuống cuồng. Dành trước la ầm lên. Phương Di. Mới vừa rồi ta nghe khối này thím nói phòng hàng hóa muốn 7-8 vạn một bộ. Đúng không bị nàng nhất đà xóa. Lâm Thục Phương muốn. Nói quên hỏi nữ nhân. Phòng hàng hóa muốn mắc như vậy mới vừa rồi nàng đều không có nghe rõ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1897 làm phá hư nữ nhân hận đến thẳng cắn răng. Vốn là mới vừa rồi Lâm Thục Phương đều tùng khẩu. Lại để cho khối này nha đầu chết tiệt kia cho rào hoàng. Nàng không dám lộ ra mất hứng. Cười theo nói. Bảo là muốn 7-8 vạn. Đó là tân tạo tiểu khu. Bên trong có hoa viên núi giả. Còn có đặc biệt làm vệ sinh người. Là cao cấp tiểu khu. Tiền giấy là mắc tiền một tí. Biểu tỷ ngươi đó là nhà cũ. Địa phương cũng lệch rồi nhiều. 30.000 khối là ta nghe qua. Chỉ có thể cao sẽ không thấp. Sao có thể cái hố tự gia nhân đây. Lâm Thục Phương cười một tiếng. Nàng dĩ nhiên tin tưởng thân thích. Hơn nữa nàng là một hung hoài rộng lớn người. Chỉ cần không phải giống Diệp Chí Quốc như vậy thập ác bất xá người. Nàng đều cảm thấy là người tốt. Khối này là ưu điểm của nàng. Nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Cố ý nói. Cao cấp hơn nữa cũng không thiên không địa. Còn phải cùng người khác cộng tường. Nhiều lắm là cũng liền chừng 100 mét vuông. Ta Phương Di nhà cũ có thể có 300 mét vuông đâu rồi. Có thiên có địa có sân. Ở nhiều thoải mái. Đàn bà sắc mặt khó coi rồi nhiều. Khối này nha đầu chết tiệt kia nói. Cùng nàng không hẹn mà hợp. Nàng cũng là nghĩ như vậy. Cao cấp hơn nữa tiểu khu nhà ở cũng chỉ có 3 mét tam cao. Còn chỉ có chừng 100 mét vuông. Không thiên không địa. Chỉ có 70 năm sản quyền. 7-8 vạn quá không có lời lắm rồi. Nếu là Lâm Thục Phương chịu nắm nhà cũ bán cho nàng. Nàng lập tức đẩy ngã xây lại. Tạo cái tầng 3 tiểu dương lầu. Trước nhà sau nhà còn có thể loại gọi thức ăn. Dưỡng điểm gà vịt. Thời gian trải qua nhiều dễ chịu. Nhưng nhà cũ chỗ tốt chỉ có thể nàng biết rõ. Không thể để cho Lâm Thục Phương biết rõ. A nữ nhân cười gượng nói. Chủ yếu còn phải nhìn xuống đất phương. Tiểu khu ở trung tâm thành phố. Chung quanh là trong thành trường học tốt nhất. Khẳng định bán được đắt một chút. Thiên tài khấu không dừng được. Ngốc nghích không dậy nổi. Hội đi học người đi nông thôn cũng có thể thi đại học Thanh Hoa. Ngốc nghích đưa đến Thanh Hoa thí nghiệm tiểu học đều vô dụng. Học khu phòng chính là những đất kia sản thương lấy ra lừa gạt tiền. Diệp Thanh Thanh cố ý làm ngược lại. Hảo học giáo đương nhiên là có trọng dụng. Bất quá nàng bây giờ phải phản bác nữ nhân này cho nên mới nói như vậy. Lâm Thục Phương luôn miệng đồng ý. Cái này ngược lại thật. Học tập tự giác cố gắng hài tử. Bất kể để ở nơi đâu cũng có thể học giỏi. Cùng trường học lão sư thật ra thì không quan hệ quá lớn. Nàng làm cả đời lão sư. Thấu hiểu rất rõ. Thành tích tốt những đứa trẻ kia. Giờ học thật ra thì cũng không nhiều nghiêm túc. Thường xuyên còn không tập trung đào ngũ. Nhưng sát hạch luôn là cao phân. Có chút hài tử giờ học rất nghiêm túc. Con mắt đều không thế nào nháy mắt. Ghi chép làm công phu công chỉnh toàn bộ. Nhưng chính là học không phải là. Thành tích cuộc thi rất không lý tưởng. Loại hài tử này dĩ nhiên không phải ngốc nghích. Lâm Thục Phương cũng không cảm thấy học giỏi mới là hài tử đường ra duy nhất. Mỗi đứa bé trên người đều sẽ có điểm nhấp nháy. Học tập không thiên phú, nhất định sẽ ở những phương diện khác có. Không cần phải chết hạp đang học lên. Học sinh của nàng khắp thiên hạ, có đại tiền đồ cũng không phải số ít. Không tiền đồ dĩ nhiên cũng có rất nhiều. Nhưng ít ra cũng có thể dựa vào hai tay của mình nuôi mình và người nhà. Đối với xã hội là hữu dụng nhân. Bị Diệp Thanh Thanh như vậy một xóa, đề tài từ nhà ở thoáng cách lừa gạt đến rồi giáo dục lên. Lâm Thục Phương thậm chí lên mặt Lâm đánh bị Phương. Lúc trước ta nói, Đại Lâm không có học tập thiên phú, còn không bằng sớm một chút học môn tay nghề. Đứa nhỏ này cẩn thận cũng chịu khổ, nhất định có thể học ra mặt. Ngươi lại cứ càng muốn cùng người khác sánh vai thấp. Không phải là khiến Đại Lâm thi đại học, còn học lại rồi 3 năm. Thời gian kim tiền đều lãng phí. Đại học cũng không thi đậu. Thật tốt hài tử cho các ngươi cho trì hoãn. Ba la. Lâm Thục Phương nhắc lên chuyện cũ liền một bụng oán trách. Đại Lâm đứa bé kia hiện ở đây sao rất ức. Nguyên nhân rất lớn chính là nàng khối này biểu đệ muội tạo thành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1898 ngươi chính là ta thành công xóa khai nhà ở. Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống cười trộm. Lâm Thục Phương lại nhảy công phu một năm so với một năm lợi hại. Khối này không đàn bà không biết xấu hổ có nghe. Lục Mặc cầm thìa đi ra, cho Diệp Thanh Thanh múc một chén canh cá. Thấy nàng cùng trộm ăn mèo con như thế đắc ý, thần giác giơ lên, thấp giọng hỏi là chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Thanh tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn nắm chuyện mới vừa rồi nói. Một bộ cửu mười mấy thước vuông nhà ở đều phải 7-8 vạn. Nhà ngươi kia nhà cũ có thiên có địa, còn có chừng 300 mét vuông. Nàng lại chỉ ra 30 ngàn. Hay lại là tiền trả phân kỳ. Rõ ràng muốn chiếm nhà ngươi tiện nghi. Ngàn vạn lần chớ khiến Phương Di đáp ứng. Chúng ta lại không thiếu khối này 30 ngàn đồng tiền. Thà trống không cũng không bán. Lục Mặt hướng nàng xem mắt, trêu nói. Chúng ta Diệp Thanh Thanh đỏ mặt hồng, sống lưng thẳng tắp, liếc hắn một cái. Nhưng không phải là chúng ta, ngươi chính là ta, ta cũng là của ngươi. Lục Mặt tâm lý mềm nhũn, lời này hắn thích nghe, hắn canh đưa cho Diệp Thanh Thanh uống chén canh ấm áp dạ dày. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn uống canh, còn hướng hắn chớp mắt, không tiếng động nói. Nhà ở Lục Mặt có chút kỳ quái. Nhà đầu này cũng không phải người tham tiền. Hôm nay thế nào bất quá hắn cũng quả thật không quá vui vẻ cái này biểu cứu mẫu thân. Mặt đầy tính kế. Mà khi năm niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng còn nhớ khi đó khổ. Lâm Thục Phương nhà mẹ thân thích nhưng một cách đều không đưa tay qua. Thậm chí hết năm Lâm Thục Phương dẫn hắn trở về quê quán thăm người thân, liền bữa cơm đều không nhân chiêu đãi. Rất sợ sẽ bị dính xui. Nữ nhân bị Lâm Thục Phương nhắc tới được phiền phức vô cùng, ngắt lời nói: "Biểu tỷ, Đại Lâm bây giờ rất có tiền đồ, lập tức có thể cưới vợ, sống lại cái mập mạp tôn tử thì tốt hơn. Ngươi xem nếu không ta lại thêm 5 ngàn, có được hay không?" Lục Mặt cướp ở Lâm Thục Phương trước mặt lên tiếng: "Vấn đề không phải là tiền, nhà kia ta có sắp xếp khác. Ta xem biểu cứu mẫu thân hay lại là thêm chút tiền mua phòng hàng hóa đi." Diệp Thanh Thanh cúi đầu, cố nén không cười ra tiếng. Lời này hận thật tốt. Có tiền mua phòng hàng hóa thôi. Lâm Thục Phương từ trước đến giờ là lấy con trai là trời. Mặc dù không biết Lục Mặt muốn bắt nhà ở làm gì dùng, nhưng con trai đều lên tiếng, nàng chắc chắn sẽ không phản đối. Liền hướng nữ nhân nói: "A Mặt có chỗ dùng. Ta xem ngươi mua phòng hàng hóa rất tốt. Trung tâm thành phố. Còn có hào học giáo. Tôn tử sau khi đi học dễ dàng hơn." Nàng là thật tâm vi biểu để một nhà suy tính. Giáo dục hay lại là man quan trọng hơn. Có tiền liền đầu tư thêm, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Nữ nhân đều nhanh hộp máu. Phòng hàng hóa bé tẻo như vậy, mua về có tác dụng chó gì? Nàng giả bộ mặt đầy làm khó, tố nổi lên khổ. nhà ta kia cầm ra khoản tiền này, chính là không mua nổi vừa muốn mua nhà cũ. Biểu tỷ, ngươi hãy giúp ta một chút cùng Bảo Sinh đi. Chúng ta một nhà đều nhớ lòng tốt của ngươi. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói. Phòng hàng hóa có thể vay tiền. Trả tận tay tài 30%. 8 vạn cũng mới 24 ngàn trả tận tay. So với nhà cũ tiện nghi hơn nhiều. Nàng cũng mua rồi nhiều như vậy 6 phòng. Sớm rõ ràng những uy củ này rồi. Huống chi nhà kia khả năng không cần dùng 8 vạn. 6-7 chục ngàn không sai biệt lắm. Một nhà này là vợ chồng công nhân viên. Qua nhiều năm như thế nhất định là có tiền gửi ngân hàng. Nữ người thần sắc có chút lúc túng. Nàng không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu. Đối với mua nhà những chuyện này so với nàng còn rõ ràng. Quả thật có thể vay tiền tới. Nhưng nàng liền là muốn Lâm Thục Phương căn phòng lớn. À, Thanh Thanh nói đúng. Có thể vay tiền. Bây giờ mua phòng ốt đều là tiền trả phân kỳ. Phân vài chục năm còn. Đặc biệt thuận lợi. Lâm Thục Phương còn tưởng rằng biểu đệ muội không biết, lòng tốt giải thích. Nữ nhân cường cười một tiếng, còn có chuyện này à, ta cũng không biết. Nàng thoại phong nhất chuyển. Lại nói. Thật ra thì nhà kia ta đi xem hả? Quá thấp. Ở bên trong khẳng định bực bội. Hay lại là nhà mình nhà ở rộng rãi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1899 coi trọng gia sản đó là đương nhiên. Nhà mình nhà ở có thiên có địa. Lại lớn lại thoải mái. Ta phương di kia 6 phòng nói ít đều có 300 mét vuông. Trước sân sau còn có thể các loại món ăn. Dưỡng điểm gà vịt. Một tháng món ăn tiền cũng có thể tiết kiệm không ít. Tốt như vậy chỗ ngồi sau khi có tiền cũng mua không được đây. Diệp Thanh Thanh lên giọng. Lục Mặc cùng Lâm Thục Phương ngại vì thân thích tình cảm khó mà nói được quá trực tiếp. Nàng cũng không sợ. Liền chưa thấy qua chết như vậy da dày mặt người. Lúc trước gặp Lục gia xui xẻo. Từng cách lần tránh so với cậu còn nhanh hơn. Bây giờ gặp Lục Mặc mở công ty làm lão bản rồi. Lại cùng con điểm như thế dây dưa đi lên. Hừ. Nàng cũng sẽ không mặt mũi. Lão gia tử vẫn luôn giữ yên lặng. Cúi đầu ăn thịt. Bình thường Lâm Thục Phương không để cho nàng ăn nhiều. 3 ngày ăn một bữa thịt. Tham chết hắn. Bây giờ được ăn nhiều một chút. Bất quá lão nhân gia ông ta lỗ tai không ngừng toàn. Lời nói toàn bộ nghe hiểu được. Giơ hai tay tán thành Diệp Thanh Thanh. Loại này nịnh nọt thân thích thì không nên qua lại. Đại nhi tức hay lại là quá mặt. Thật may Thanh nha đầu là lợi hại. Nữ nhân sắc mặt khó coi. Cười đều không cười được. Nha đầu chết tiệt kia là nàng con run trong bụng nào. Nàng tính toán tử sờ được rõ rõ ràng ràng. Là như vậy cách Lý Nhi. Ha ha. Nhưng nhà kia bại không chịu được. Người ở sợ là không có cách nào ở. Phải lần nữa sửa một chút mới được. Nữ nhân cố ý chỉ trích. Ý là như vậy phá nhà ở. Chỉ có nàng chịu bỏ tiền mua. Người khác còn chưa nhất định muốn đây tại sao phải tu. Trực tiếp đẩy ngã lần nữa xây cái tiểu dương lầu. Phương Di. Ngươi lúc trước luôn nói lão gia phong cảnh được. Sơn Mỹ Thủy Mỹ. Ta một lần đều không đi. Xem qua. Nếu không qua một thời gian ngắn ta đi nghỉ phép đi. Ta cũng muốn nhìn một chút cây hương phỉ thụ trưởng dạng gì đây. Diệp Thanh Thanh tràn đầy phấn khởi địa đề nghị. Nàng cũng không phải là có linh cảm. Quả thật nghĩ tới đi chơi một chút. Vừa vặn Châu Hán Thu vợ chồng qua một thời gian ngắn cũng phải trở về quê quán. Có thể thuận đường. Hai cách huyện thành đẩy. Cách rất gần. Lâm Thục Phương tâm động không ngừng. Nàng là thật muốn trở về quê quán rồi. Nhưng lão gia tử bên này không người chiếu cố. Nàng cũng không yên tâm đối với. Là phải trở về nhìn một chút. Ta cũng đi xem một chút thông gia. Lão gia tử lên tiếng. Lâm Thục Phương lòng của liền an. Cười khanh khách nói. Nào dám tình được. Khiến A Mặt lái xe. Dứt khoát nhiều ở vài ngày. Diệp Thanh Thanh vỗ tay khen hay. Còn nói. Ta xem liền dứt khoát làm một nghỉ phép sơn trang được. Sau khi bằng hữu muốn đi chơi đùa cũng có chỗ ở. Đúng rồi. Lần này liền có bạn nghĩ tới đi chơi đâu rồi. Phương Di ngươi biết là ai không? Nàng thần bí chớp mắt một cái. Lâm Thục Phương nhưng là Châu Hán Thu bướng bỉnh phen. Phàm là Châu Hán Thu đóng phim phim truyền hình nàng phải nhìn. Thích nhất chính là Châu Hán Thu thành danh phim truyền hình. Bên trong áo dài gió bạc khăn quàng đại bối đầu điêu thuốc lá kinh điển hình dáng. Khiến Lâm Thục Phương hàng ngày nhắc tới. Mê muội không dứt. Lâm Thục Phương u mê lắc đầu. Nàng kia biết là ai? Diệp Thanh Thanh bằng hữu nàng nhận biết Thang Viên Viên cùng Nguyễn Anh Tư. Khối này hai nha đầu đến nhà ăn cơm. Diệp Thanh Thanh ghé vào bên tai nàng. Tiểu nhỏ giọng nói Châu Hán Thu tên. Lâm Thục Phương chừng mắt nhìn. Nhất thời bán hội không phản ứng kịp. Chủ yếu vẫn là không thể tin được. Rõ ràng là trong điện ảnh nhân vật. Làm sao đột nhiên trưởng thành trong cuộc sống thực tế bạn thiệt hay giả? Lâm Thục Phương rốt cuộc lấy lại tinh thần. Thập phân kinh hỉ. Ta khi nào lừa gạt ngươi a? Chính là hắn và thái thái hai người. Khả năng sẽ còn nhiều. Đó cũng là ngươi thích. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Thục Phương bị nàng câu được lòng ngứa ngáy. Nàng thích ngôi sao cũng không ít. Đẹp mắt nàng đều thích. Thích nhất là Châu Hán Thu. Trương Tranh Vanh cũng không tệ a. Bộ dáng quái đẹp đẽ. Ca hát diễn xuất đều tốt. Dù thế nào cũng sẽ không phải hắn đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1900 tiểu bà quản gia bị Diệp Thanh Thanh như vậy một rẽ ra. Mua phòng ốt chuyện hoàn toàn thất bại. Nữ nhân thật không cam lòng. Mắt thấy thịt béo đến mép. Lập tức có thể ăn được rồi. Lại để cho cái đó nha đầu chết tiệt kia cho rào hoàng. Còn không có gả vào cửa đâu rồi. Quản được ngược lại thật rộng. Tay cũng đưa quá dài nhiều nữ nhân len lén chừng mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Ở trong bụng mắng mấy câu. Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Âm thầm cười lạnh. Có nàng ở. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến chiếm lục mặt một nhà tiện nghi. Trương Bảo Sinh là từ đầu tới cuối đều chỉ lo ăn. Vẫn cùng lão gia tử đụng mấy chén. Uống mặt đỏ tới mang tay. Mặt đầy thích ý. Ngược lại chuyện trong nhà hắn bất kể. Chỉ cần có ăn có uống là được. Nghe Lâm Thục Phương nói muốn trở về quê quán. Trương Bảo Sinh tỉnh táo lại. Hét lên. Đến lúc đó biểu tỷ lên nhà ta ăn cơm. Lâm Thục Phương cười đáp ứng rồi. Được a. Bảo Sinh ngươi ăn chút rau cải. Khác chỉ lo ăn thịt. Ta xem ngươi so với năm trước mập không ít. Muốn ăn thanh đạm nhiều. Ăn ít thịt ăn nhiều rau cải. Trương Bảo Sinh không vui. Bĩu môi nói. Không ăn thịt tồn tại còn có ý gì. Lúc trước một tháng tài một cân hai lượng con tin. Phân đến miệng ta trong tài một cái tử. Bây giờ ta được ăn no. Vừa nói hắn lại gắp khối mập phì miếng thịt đưa vào trong miệng miệng to nhai, mặt đầy thỏa mãn. Rau cải nào có thịt ngon ăn, biểu tỷ trong thành trải qua hồ đồ, hữu phúc cũng sẽ không hưởng. Lâm Thục Phương còn muốn khuyên nữa. Diệp Thanh Thanh ở nàng trên chân lặng lẽ vỗ xuống. Trương Bảo Sinh thứ người như vậy tham ăn lười làm. Khẳng định không quản được miệng. Lâm Thục Phương nói nhiều ngược lại tuyển người phiền. Trương Bảo Sinh cũng sẽ không lính tình. Lại nói thân thể là tự mình cũng không thương tiếc, người khác nước miếng nói phạm đều vô dụng. Nữ nhân căn bản không quản đàn ông ăn cái gì. Đầu óc của nàng nhanh chóng xoay tròn. Lại có ý kiến hay. Cười nói. Nhắc tới ta tới Bình Giang số lần cũng không ít. Cũng không một lần thật tốt đi dạo một chút. Lần này hiếm có trống không. Ta nghĩ rằng ở biểu tỷ nơi này ở nhờ mấy ngày. Nắm Bình Giang đi dạo một lần. Ngươi không phải nói trong nhà không người. Trương Bảo Sinh kêu. Rõ ràng lúc tới thây tử nhưng không phải nói như vậy. Nàng nói mua nhà đi trở về. Trong nhà chỉ con trai một người không an lòng. Nữ nhân hung áp trợn mắt nhìn mắt. Trương Bảo Sinh không dám lên tiếng nữa. Ngoan ngoãn im miệng ăn thịt. Lâm Thục Phương tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Đồng ý hai người này ở lại. Còn nói hồi dẫn bọn hắn đi cảnh khu đi dạo một chút. Nữ nhân không yên lòng. Nàng đối với cảnh khu căn bản không có hứng thú. Chỉ muốn nhà ở. Họ Diệp kia nha đầu chết tiệt kia cũng không thể hàng ngày ở bên này đổ thừa. Lục Mặc cũng phải đi làm. chỉ còn lại nàng và biểu tỷ hai người lúc, nàng tái hào hào hống hống. Biểu tỷ mềm lòng bên tai mềm mại, nhất định sẽ đồng ý bán. Đến lúc đó lại dụ dỗ biểu tỷ trở về quê quán đem thủ tục làm, hừ, một tràng căn phòng lớn coi như tới tay. Nữ nhân kế hoạch chu toàn, lại lộ ra nụ cười, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Chỉ cần không nha đầu chết tiệt kia càn quấy, Lâm Thục Phương nàng tuyệt đối nhẹ nhàng thoải mái bắt lại. Diệp Thanh Thanh xem thấu nàng tiểu tâm tư, dĩ nhiên sẽ không ngăn cản Lâm Thục Phương lưu khách. Phân tất nàng vẫn phải có. Hơn nữa nàng không có chút nào cuống cuồng. Nữ nhân này tự nhận hiểu Lâm Thục Phương, thật ra thì lại không có chút nào hiểu. Lâm Thục Phương mặc dù bên tai mềm mại, nhưng nàng chỉ muốn đáp ứng sự, liền tuyệt đối sẽ tuân thủ cam kết. Nữ nhân này tính toán muốn rơi vào khoảng không. Ăn cơm, Lục Mặc đưa Diệp Thanh Thanh về nhà. Trên đường Lục Mặc mới hỏi, tại sao phải lưu lại kia chàng nhà ở, tuyệt đối không phải là bằng hữu ở, cũng không khả năng là mình muốn ở. Nhà cũ có cái gì tốt ở, đi chơi hoàn toàn có thể ở quán rượu. Ghét nữ nhân kia, lúc trước đều không giúp ngươi cùng Phương Di, bây giờ đến chiếm tiện nghi gì. Ngươi được coi chừng, nhà kia người nào cũng không bán, coi như cũng không bán. Diệp Thanh Thanh trọng thân. Lục Mặc cười khẽ, khối này tiểu bà quản gia quản được thật chiều rộng, nhưng hắn hảo hoan hỉ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 64 chương 1901 thật sự có bệnh. 3 ngày sau, Diệp Thanh Thanh phối tốt rồi dược hoàn, cho Lục Giác Pháp Sư gọi điện thoại, thuận tiện nói ra chương tranh vanh chuyện. Còn cố ý nói một câu, cái này cùng trước châu thí chủ như thế có tiền, cũng là đại minh tinh. Lục Giác Pháp Sư vốn là không phải là quá tình nguyện, khối này còn không kết thúc rồi, nhưng nghe một chút là đại minh tinh, nhất thời ánh mắt sáng lên, làm chủ đáp ứng. Chiều mai đến đây đi. Ngày thứ hai buổi chiều, Lục Mặc không có thời gian, Diệp Thanh Thanh tự mình cùng bọn họ đi đại Phật tự. Châu Hán Thu tài xế quen đường, mở vừa nhanh lại ổn, rất nhanh liền đến. Trương Tranh Vanh cố ý đổi màu trắng một mạc quần áo, cũng không lau dầu bôi tóc, cả người thập phân nhẹ nhàng khoan khoái, chính là vì không đụng Phật tổ. Thấy Đạo Nhất Đại Sư, Trương Tranh Vanh cung kính hành lễ. Đạo Nhất Đại Sư ánh mắt hơi ngạc nhiên, giỏi một cách tuấn tú nhân, dù hắn khám phá hồng trần, nhưng cũng bị Trương Tranh Vanh mỹ kinh trụ, âm thầm khen. Trương Tranh Vanh nói hắn khốn nhiễu, lời của thầy thuốc ta không tin, ta ăn được ngủ được, hàng ngày đều rất vui vẻ, làm sao có thể hồi uất ức. Đại sư, ta có phải hay không cũng có kiếp trước nghiệp chứng không tiêu trừ? Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Kiếp trước nàng xem qua Trương Tranh Vanh phóng đàm, nhắc tới bệnh của hắn, phóng đàm trong Trương Tranh Vanh không thèm để ý chút nào. Cùng hiện tại nói như thế, cảm thấy thầy thuốc nói quá phóng đại. Nhưng không mấy năm hắn liền, Đạo Nhất Đại Sư giống nhau cho hắn nhìn kiếp trước, lắc đầu nói, cũng không nghiệp chướng, ngươi chuyện cũ trước kia đã xong, cùng khối này thế không có chút quan hệ nào. Trương Tranh Vanh ngây ngẩn, ta thật bị mệnh. Đạo Nhất Đại Sư lại lắc đầu, lão nột không phải là đại phu, không hiểu xem bệnh, cái này khó mà nói. Thật ra thì hắn còn có lời không dám nói. Nhìn vị này Trương thí chủ lẫn nhau, ấm đường ẩm có hồng ti, đây là huyết quang điểm, nói rõ vị này xinh đẹp Trương thí chủ, nhiều lắm là 10 năm liền sẽ xảy ra chuyện. Sinh tử có số, loại này mệnh trung chú định tử cục, hắn không có năng lực làm. Trừ phi có đắt vô cùng người tương trợ, nếu không không giải được. Trương Tranh Vanh mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là góp 100 vạn. Cùng Châu Hán Thu như thế, Đạo Nhất Đại Sư thật áy náy, liền từ trên tay lấy xuống một chuỗi chuỗi đeo tay. Không phải là đặc biệt tài liệu quý giá, nhưng hắn vẫn đeo vài chục năm. Mỗi ngày nghe hắn tụng kinh, Phật tính tự nhiên không phải là những thứ kia quý giá hạt châu có thể so sánh. Tay này chối theo ta 16 năm, hôm nay tặng cho ngươi đi. Trương Tranh Vanh thủ sủng nhược kinh, quỳ lại theo như qua chuối đeo tay. Đây chính là có tiền cũng mua không được bảo bối đây, đa tạ đại sư. Trương Tranh Vanh cũng thật áy náy. 1 triệu quá ít. Lần tới nhiều hơn nữa quyên nhiều đi. Diệp Thanh Thanh nắm dược hoàn cho đạo nhất đại sư. Liền cùng Trương Tranh Vanh bọn họ trở về. Trên đường Trương Tranh Vanh cùng trẻ nít như thế hoan hỉ. Thỉnh thoảng đưa tay khiến Châu Hán Thu nhìn chuối đeo tay. Đắc ý cực kỳ. Một chút cũng không đem bệnh của hắn để ở trong lòng. Đoàn người tới trước Diệp ra. Vanh ca, ngài thật cảm thấy thầy thuốc phóng đại sao? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Khẳng định phóng đại. Thầy thuốc đều như vậy. Một phần bệnh phải nói thành dưới phân 6 phần. Trông nom việc nhà thuộc bị dọa sợ đến gần chết. Ta rất khỏe mạnh. Căn bản không bệnh. Trương Tranh Vanh lúc nói chuyện. Con mắt còn nhìn chằm chằm chuối đeo tay. 1 phút cũng không chịu rời đi. Cùng trẻ nít như thế. Diệp Thanh Thanh thất thanh cả cười. Nếu như nàng không trọng sinh. Khẳng định cũng sẽ không tin tưởng Trương Tranh Vanh có bệnh. Trước mắt cái này đồng tâm đại phát nam nhân. Lại sáng sủa lại hoạt bát. Tại sao có thể là bệnh nhân nhưng Trương Tranh Vanh quả thật có bệnh. Hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Liền chính hắn đều không ý thức được. Đây mới là đáng sợ nhất. Thầy thuốc cũng không phóng đại, ngươi là thật có bệnh. Diệp Thanh Thanh nói thành công khiến Trương Tranh Vanh dừng lại thưởng thức chuối đeo tay, nghi ngờ nhìn nàng.